Tất cả chúng ta đọc đảnh lễ tiếng Ngài Sayadaw và đọc để chúng ta My name is xin Theodore and good morning xin chào tất everyone. cả mọi người. Good evening everyone in the Xin West chào mọi người ở phương Tây Today is và the phương, last Đông và hôm nay là ngày cuối cùng của thời thiền của khóa thiền ngày hôm nay. Và After the talk, sau thời phát thoại này thì sẽ có phần hỏi đáp và chúng ta có thể giơ tay để hỏi trực tiếp với Ngài Sedo hay chúng ta có thể gửi câu hỏi của chúng ta tới chat box. Xin chào tất cả mọi người. 您可以举手提问，也可以将您的问题发送到聊天室. To close the retreat, firstly, we would like to seek forgiveness from Sador, request for three refuges, and take the five steps. All participants, please refer to the slides or the PDF file we sent to you yesterday to recite accordingly. 所有参加者、参与者，请看我们昨天发给你们的幻灯片或PDF文件进行念诵。 Aham bande. Tisaranena. Saha. Panchasilam. Dhammam yajami. Anugaham katwa. Silam deta. Me bande. Dutiyampi. Aham bande. Tisaranena. Saha. Panchasilam. Dhammam yajami. Anugaham katwa. Silam deta. Me bande. Tatiyampi. Aham bande. Tisaranena saha. Panchasilam. Dhammam yajami. Anugaham katwa. Silam deta. Me bande. Yamavadami dhammadeta. Aham bande. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato sambuddhasa. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyam vi Buddham saranam gacchami. Dutiyam vi Buddham saranam gacchami. Dutiyam vi Dhammam saranam gacchami. Dutiyam vi Sangham saranam gacchami. Tatiyam vi Buddham saranam gacchami. Tatiyam vi Dhammam saranam gacchami. Tatiyam vi Sangham saranam gacchami. Tati api sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha sangha Sikhavadam Samadhyami Samadhyami Kamesu Kamesu Vichajaram Vichajaram Veramani Veramani Sikhavadam Samadhyami Samadhyami Musavadam Musavadam Veramani Veramani Sikhavadam Samadhyami Samadhyami Suramiraya Surameriya Majja Pammadhatana Mamadhatana Veramani Veramani Sikhavadam Sikhavadam Samadhyami Samadhyami Next one. Idame Silam Idame Silam Nibbanasa Nibbanasa Pacheyo Pacheyo Odu Odu Isinasa Panja Silandama Sarupankata Pamadina Sampadita Abba Abate Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu Sadhu We would like to respectfully invite Xiaodao to start the talk now. Bây giờ, 我们恭敬地邀请Xiaodao现在开始佛法。May we also invite the Chinese and Vietnamese interpreter Bhante to start the translation now. 我们同时也邀请中越翻译尊者开始翻译。萨度萨度萨度萨度。 So, his continuations are. Tiếp tục về. Okay, so again, heavy topic. Đây là một chủ đề rất là nặng đó, đúng không? Ngày hôm nay. Hai giờ có thể kinh nghiệm. Một cái sáng như chưa từng kinh nghiệm, chưa từng kinh nghiệm trước kia. The knowledge of mental và cái tuệ thấy sharp as ever, danh sắc sắc bén, before. Chưa từng kinh nghiệm trước kia. Then here, và đây, chúng ta cũng có nói là hỷ, an tịnh không mệt mỏi, lạc vi tế, sự an tịnh và quyết định mạnh mẽ. Quân bình tốt và liên tục tinh tấn, thiết lập niệm tốt, xả rất là ổn định. Và tất cả những thứ đó đều là gọi là kinh nghiệm. Mà chưa được kinh nghiệm trước kia, tất cả những cái đó là tất cả những cái tuệ Vipassana. Và khi chúng ta nói về ánh sáng, từ pháp thoại trước chúng ta đã nói về ánh sáng và chúng ta đã nói về cái tuệ Vipassana, tuệ quán. Và như vậy khi mà chúng ta có tất cả những cái chướng ngại đó hay tất cả những cái phiền não ô nhiễm đó thì đó mà chúng ta thì khi đó chúng ta vẫn còn gọi là Vipassana chưa có chín muồi. Còn nếu mà khi mà chúng ta đã vượt qua được tất cả cái này thì chúng ta tuệ Vipassana của chúng ta gọi là chín muồi mạnh hay là mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm như vậy thì các tiền sinh do kinh nghiệm, do chưa từng kinh nghiệm trước kia nên là hành giả có thể dễ dàng nghĩ những thứ đó là đạo và quả dẫn tới dính mắc vào chúng và phát triển tà kiến ngã mạn, thì đó chính là lý do tại sao mà những thứ đó trở thành những ô nhiễm trong Vipassana hay là những chướng ngại trong Vipassana. Thì điều đó có nghĩa rằng có những lúc là chúng ta hiểu nhầm, hiểu sai tất cả những thứ đó, đó là đạo, quả. Bởi vì những cái tuệ Vipassana, khi chúng ta có được những tuệ Vipassana, chúng ta sẽ kinh nghiệm trải qua những cái thứ đó, và khi chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái điều đó, vượt qua được những cái ô nhiễm của Vipassana, thì tuệ được chín muồi và chính là thanh tịnh của trí tuệ và tri kiến. Thì đó chính là mới cái khởi đầu của cái thanh tịnh. Thì chúng ta có thể bắt đầu với Vipassana. Và sau đó thì chúng ta tiến tới đến cái bước tiếp theo. Chúng ta có rất nhiều cái khác nhau để phân biệt sanh, diệt. Và ở đây thì chúng ta sẽ nói về rất là nhiều cái khác nhau để quán cái tuệ sanh diệt. Thì hầu hết khi mà chúng ta học trong kinh điển, đặc biệt là về trong những tuệ Vipassana, thì sẽ nói rất là nhiều điều về Udayabhyaya hay là Khayavaya hay Samudayavaya. Khi mà chúng ta học bài kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta thì trong và chúng ta có những bài kinh ở trong bài kinh Nhật Tụng hàng ngày Samudaya Sanya, thì tuệ sanh và diệt, đó chính là tuệ sanh và diệt. Thì khi mà chúng ta có thể vượt qua, nhiều khi chúng ta đang cố gắng rất là nhiều để cho, nhưng mà chúng ta vẫn chưa vượt qua được những ô nhiễm này, thì có rất là nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể vượt qua những ô nhiễm này. Và chúng ta phân biệt về nhân và quả, bây giờ chúng ta phân biệt được nhân và quả, ví dụ như là sắc uẩn là do vô minh tạo nên, do gì, do cái nhân là vô minh. Và như vậy chúng ta phải phân biệt được mối liên hệ giữa nhân và quả bởi cái sanh của sắc uẩn, bởi vì sanh của cái vô minh sanh khởi nên là sắc uẩn sanh khởi, và tham, bởi vì cái sự sanh khởi của tham. Và do tham nên sắc uẩn sanh khởi. Do sự sinh khởi của kamma, đó là do kammacharupa, đó là nghiệp quá khứ đó, kamma, nghiệp, nên là sắc sanh khởi. Hay là sắc do nghiệp sanh khởi. Và dưỡng chất. Và ngay trong cái kiếp này, thì dưỡng chất này cũng duy trì cái thân này. Và chúng ta phân biệt được và 5 cách để phân biệt. Đó là vô minh là nhân và sắc uẩn là quả. Ái thủ nghiệp là nhân, sắc uẩn là quả, dưỡng chất là nhân, sắc uẩn là quả. Chúng ta phải phân biệt tất cả cái nhân và quả như vậy. Chỉ ở trong cái giai đoạn sanh. Và danh uẩn thì sao? Danh uẩn là do vô minh, tham, ái thủ và xúc. Và chúng ta phải phân biệt từng cái một, năm nhân và của danh uẩn, từng cái một nhân và quả. Và như vậy thì cái điểm chính đó là 5 cách quán của giai đoạn sanh đối với danh uẩn. 5 cách quán giai đoạn sanh trong sắc uẩn, tổng cộng là 5 uẩn là 5, rồi chúng ta lại nhân thêm, thì mỗi là 5 nhân 5 là 25 cách trong giai đoạn sanh, 25 cách quán khác nhau. Tương tự như vậy chúng ta có giai đoạn diệt, bởi vì do diệt của vô minh nên là sắc uẩn diệt, hay là do sự diệt của vô minh thì sắc uẩn diệt. Tương tự như vậy ái thủ nghiệp và dưỡng chất diệt nên là sắc uẩn diệt. Tương tự như vậy do danh uẩn cũng tương tự như vậy, đó là vô minh, ái thủ nghiệp và xúc. chúng ta có thể phân biệt 25 cách phân biệt khác nhau, 25 cách phân biệt trong giai đoạn diệt ánh xanh. Tổng cộng là 25 cách quán trong giai đoạn xanh, 25 cách phân biệt khi giai đoạn ở giai đoạn diệt, tổng cộng là 50 cách. Và sau khi phân biệt tất cả những thứ này, tất cả những cái này thì chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái bất tịnh, những cái ô nhiễm. Đó là mới bắt đầu của cái tuệ Vipassana, như là tuệ Vipassana chín mùi, tuệ Vipassana mạnh. Thì đó là Tilana Prinya, đó là tuệ quán chiếu toàn diện. Tuệ quán chiếu toàn diện ở đây thì chúng ta có thể thấy đó là vượt qua ranh giới. Thì chúng ta đã vượt qua được ranh giới, vượt qua ranh giới của gì? Rất nhiều những cái chướng ngại, rất nhiều cái sự ô nhiễm khác. Và chúng ta tiến tới cái tiếp theo. Bangga nhạn ạ. Tuệ diệt, đó là thấy được cái sanh sanh diệt của danh và sắc. Anh giả có thể tiếp tục thực hành để đạt tuệ này. Khi mà chúng ta nói về cái tuệ diệt, tức là Bangga, nó chỉ có giai đoạn diệt thôi. Chúng ta có thể hiểu được một cách như vậy. Và ngay cái lúc ban đầu thì chúng ta phải có biết cả hai sanh và diệt. Nhưng mà từ từ thì chúng ta, khi mà tuệ Vipassana của chúng ta trở nên mạnh mẽ, thì chúng ta có thể biết sự sanh diệt liên tục, và cuối cùng chúng ta không biết cái giai đoạn sanh mà chỉ thấy giai đoạn diệt của Namarupa, của tất cả danh và sắc. Và khi đó chúng ta có thể thấy gọi là đó là Pangayana. Và có những lúc là chúng ta có gặp những cái sự khó khăn để thấy chỉ mỗi giai đoạn diệt thôi. Ban đầu thì nó khó, ngay lúc ban đầu thì chúng ta phải thực hành cả hai sanh và diệt. Tới khi mà nó trở nên rất là rõ ràng, khi mà tuệ Vipassana trở nên mạnh mẽ, trở nên rõ ràng, thì chúng ta chỉ cần phân biệt, chỉ chú lên cái giai đoạn diệt mà thôi, và không cần phải để ý đến cái giai đoạn xanh nữa, mà chúng ta có thể vượt qua được tất cả những sự khó khăn, tất cả những chướng ngại. Thì có nghĩa là chúng ta tiếp tục thực hành chỉ giai đoạn diệt của tất cả danh và sắc, nama và rupa. Và tiếp theo nữa đó là sắc là vô thường và tất cả tuệ quán cũng là vô thường. Cái này gọi là như thế nào ha? Thì Padivipassana Jnana. Padivipassana Jnana. Padivipassana ở đây có nghĩa là chúng ta biết cả hai. Đó là Rupa là vô thường. Cái tuệ biết cái Rupa đó cũng là vô thường. Chúng ta phải biết như vậy. Và như vậy thì rất là chi tiết. Chúng ta phải dùng tất cả các Namarupa, phương pháp Namarupa, Namuẩn, phương pháp 12 xứ, phương pháp 18 giới. Chúng ta phải dùng tất cả phương pháp ở đây. Adipanya Vipassana. Thắng tuệ quán. Đó là biết diệt của các cảnh và biết diệt của các của tuệ quán. Thì sau đó thì sự xuất hiện của tánh không, của tư ngã. Khi mà tam tướng trở nên rõ ràng, đó là thắng tuệ quán hay là tuệ quán cao. Thì như vậy chúng ta có thể dễ dàng để biết được sanh và diệt của tuệ Vipassana. Chúng ta có thể thấy rõ ràng, chúng ta biết được cảnh, có nghĩa là Namarupa, danh và sắc. Và tiếp theo nữa đó là cái tóm tắt, thì khi mà chúng ta nói về Adipanya, Adi nghĩa là cao, cao thượng, tối thắng, như là tuệ Vipassana cao. Hay là khi chúng ta nói về rất nhiều tuệ Vipassana khác nhau, như ở giai đoạn này thì đó là thứ 5. Chúng ta nói là 16 tuệ Vipassana thì đây mới chỉ là tuệ diệt, đó là tuệ thứ 5 rồi. Còn 11 tuệ Vipassana còn lại, đúng không? Chúng ta sẽ học tiếp. Và mặc dù chúng ta có thể phân tích rất là nhiều cái tuệ Vipassana khác nhau, nhưng mà thực sự thì không phức tạp như vậy đâu. Thì có nghĩa rằng sau về tuệ diệt thì trong một thời thiền chúng ta có thể kinh nghiệm tất cả những tuệ Vipassana cao hơn nữa. Nếu mà tuệ Vipassana trở nên chín mùi rồi thì trong một thời thiền chúng ta có thể chứng được đạo và quả. Nó phụ thuộc vào cái tuệ Vipassana của chúng ta chín mùi như thế nào, trí tuệ của chúng ta sắc bén đến đâu. Cái tiếp theo nữa chúng ta đến cái phần tiếp theo. cái sự lợi ích của cái tuệ này. Thì khi mà chúng ta có tuệ Vipassana chín muồi như vậy thì chúng ta sẽ có, chúng ta sẽ vượt qua được thường kiến. Và chúng ta chỉ có biết về giai đoạn diệt. Và làm thế nào để chúng ta lại có được cái thường kiến? Thường kiến ở đây nghĩa là gì? Đó là đời sống là thường hằng. Thì đó như là tất cả những năm Arupa kiếp này sẽ chuyển sang kiếp sau. Hay khi mà chúng ta đã thực hành phương pháp này rồi thì chúng ta đã vượt qua được cái thường kiến. Một cái điều nữa, đó về nama rupa, về danh và sắc. Thì chúng ta đã nói về nama rupa, sanh diệt là một cái chuỗi, thì một cái chuỗi là một cái lộ trình. Thì cái tâm cuối cùng đó là tâm tử. Sau đó sẽ tái sinh. Chuti, sori, parisandi. Không có cái sự cái khoảng cách, khoảng trống nào ở giữa hai giai đoạn đó, sanh, chết, chết. Sanh và chết, sanh, à, chết và sanh, có nghĩa là chết và tái sanh. Đó là một cái lộ trình không có gián đoạn, không có cái khoảng gián đoạn, khoảng trống nào giữa hai cái giai đoạn đó. Sau cái giai đoạn chết thì đó, kế nó đó là tái sinh. Như ngày sau đó đã cho cái ví dụ trong thời thoại trước ngày đã dạy. Giống như là cái ngọn nến. Khi mà chúng ta thắp, cái ngọn nến có lửa châm vào ngọn nến khác. Thì cái ngọn nến lửa từ cái ngọn nến đầu tiên nó không chuyển sang ngọn nến thứ hai, mà nó chỉ là cái nhân cho cái lửa, ngọn lửa của cái nến thứ hai, cái đèn cầy thứ hai được thắp sáng lên. Tương tự như vậy trong cái đời sống của chúng ta, cái chết, thời điểm chết của chúng ta, nghiệp lực sẽ tạo tái sinh, nghiệp lực sẽ cho tái sinh. Chúng ta sẽ không có cái sự giúp đỡ của bên ngoài, không có cái gì là thường hằng và không có cái gì là chuyển sang kiếp sau cả. Chỉ có nghiệp lực. Đặc biệt là nghiệp tạo nên danh và sắc. Và cái tiếp theo nữa, Bhavani Kanti Vrichago, như là không còn suy xét về đời sống. Chúng ta có thể hiểu về là như thế này, đó là không dính mắc vào đời sống, nghĩa là như vậy. Tất cả chúng ta đều có dính mắc vào cái mạng sống, cái đời sống của mình. Tất cả chúng sanh đều có dính mắc vào cái đời sống của mình. Người ta có thể nghĩ rằng là tôi không dính mắc vào đời sống của tôi. Thực ra khi mà chúng ta mà chưa chứng A-la-hán thì chúng ta vẫn còn dính mắc vào cái đời sống của mình. Ngay cả Anagami, Anagami vẫn dính mắc vào cái đời sống, cái cuộc sống, cái đời sống của họ ấy. Nhưng mà trong trường hợp ở đây có nghĩa là không còn suy xét về đời sống, có nghĩa rằng không còn, có nghĩa là vì đó có thể từ bỏ cái mạng sống của mình để thực hành, cho cái sự thực hành. Vì đó có thể có cái niềm tin như vậy, có thì có được cái đức tin như vậy, mạnh như vậy, Sadayoga Pariyotata. Đó là thực hành ngày và đêm. Mọi lúc thực hành ngày và đêm có nghĩa rằng chúng ta có thể có tinh tấn liên tục. Tinh tấn hơn chúng ta có thể hiểu như vậy. Đặc biệt là khi mà chúng ta có sự tiến bộ thì chúng ta sẵn sàng để thực hành. Ngay kể cả trong cái khóa thiền này, thực ra thì có rất là nhiều hành giả ở đây. Họ cũng đã chỉnh pháp rất là nhiều lần đúng không? Thì ngài sẽ, họ nói là con thấy con không có vẻ như không tiến bộ. Thì đương nhiên để tiến bộ trong 10 ngày thì cũng không phải là dễ, phải không? Thì như vậy có những lúc là khi mà chúng ta có những cái sự tiến bộ thì tâm của chúng ta sẽ hướng tới cái việc hành thiền nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái sức mạnh của tâm. Thì như vậy trong cái trường hợp ở đây thì vì đó đã thực thì vị này đã thực hành đến cái tuệ diệt. Và chính vì như vậy nên là vị đó đã sẵn sàng để tiếp tục thực hành cái sự thực hành của mình. Và Visuddha Chirita đó là thanh tịnh chánh mạng. Cái điều này cũng là một điều rất là quan trọng. Và bây giờ trong thời hiện đại ngày nay, rất là nhiều người nghĩ rằng là con đã thực hành thiền Vipassana, con đã thực hành tới tuệ hành xả trí. Nhưng mà họ đi tìm kiếm quá nhiều, nghĩa rằng họ đã phát triển tuệ Vipassana tới rất là cao rồi nhưng vẫn còn ham đi. Nhưng mà nhiều khi chánh mạng họ chưa thành tịnh nữa, nhưng mà họ chỉ có nói thôi đúng không? Ví dụ thanh tịnh chánh mạng ở đây là tương đối là phức tạp với cái thời buổi này. Tương tự như vậy, ví dụ như chúng ta có nam giới đúng không? Nam giới Thì có những lúc là chúng ta phạm giới để cho sao? Để kiếm kiếm được để kiếm kiếm sống, hay là tám giới, chúng ta có tám giới. Nhưng tám giới thì không phải là tất cả để dành, hay bây giờ chúng ta chỉ nói về ba hành động sai về thân, về khẩu. Thì đó đương nhiên đó là không có giới. Nếu mà chúng ta phạm vào một trong những năm giới, hay là nếu mà chúng ta không có thể giữ được, hay nếu mà chúng ta không có thể tránh được ba hành động sai về thân và hành động sai về khẩu, thì chứng tỏ là chúng ta không có chánh mạng thanh tịnh, chúng ta không có thanh mạng được chánh à, không có thanh tịnh được chánh mạng. Nếu mà chúng ta có thể vipassana mạnh, chúng ta sẽ có được visuddha jivita. Thì cái điều này cũng là một điều rất là quan trọng. Và có một cái điều nữa ở đây, đó là asubha pahanam, đó là bỏ qua được tất cả những cái bận rộn. Nhiều khi chúng ta chỉ có làm chúng ta bận rộn, thì nhiều khi bận rộn quá mức không cần thiết. Điều đó thì có nghĩa rằng nếu mà chúng ta có rất là nhiều những cái thứ không cần thiết khác nhau, chúng ta phải chăm sóc nhiều thứ khác nhau, mà những thứ mà không cần thiết nữa, hay nói một cái cách khác, thì chúng ta lại có, hay là ai đó mà tới Pottoya thì người ta nghĩ rằng là con thực hành tới khi nào chứng ngộ Niết Bàn. Nhiều ngày sau đó nó nói cách đơn giản thôi, nếu mà muốn làm ấy, thì bỏ cái điện thoại đi, ngay cái thứ đơn giản người ta đã không làm được rồi, đừng có nghĩ cái gì cao hơn nữa, đúng không? Điều đó có nghĩa rằng những bận rộn quá mức không cần thiết, những mức tới mức không cần thiết đó, thì điều đó có nghĩa rằng khi mà chúng ta có tuệ vipassana mạnh thì chúng ta sẽ loại bỏ được tất cả, dừng tất cả những thứ không cần thiết, những thứ dư thừa, chúng ta sẽ không cần bận rộn với những thứ mà không cần thiết nữa. Còn cái tiếp nữa đó là vikata payata, không còn sợ hãi. Thì thực tế thì chỉ có anagami, chỉ có bộ anagami mới có thể loại bỏ được cái sự sợ hãi, vượt qua cái sự sợ hãi. Điều đó thì có nghĩa rằng khi mà chúng ta chứng được anagami thì chúng ta có thể loại bỏ được dosa. Thì ở đây thì ngài sư đạo dùng từ Pali, đó là từ dosa, đúng không? Nhiều khi người ta hiểu sai đó là cái từ này. Khi mà chúng ta nói về dosa, đó là sân, thì thực ra người ta hiểu sai. Thì có một lần ngài sư đạo thuyết pháp ở Malaysia thì ngài sư đạo nói về nghĩa dosa, đó là sự sân hận. Thì một cô ấy hỏi rằng, thưa ngài, nhiều khi con có la con trai của con, nhưng mà con không có nổi, không có sân, con có la lên, thì cái tâm sở đây là gì? Con có la con trai của con, nhưng con không có sân, không có nổi nóng. Thì thực ra đó cũng là dosa, nhưng vì đó là không, con không ghét. Không, con không ghét gì con trai của con cả. Thì cô nói như vậy, thì thực ra ở đây á, thì ngài sư đạo không nên có gì dosa, đó là sân hay là tức tối, đúng không? Dosa ở đây thì có nghĩa rằng cả sân, lo lắng, hay là tất cả những thọ khổ, hay là sầu, ưu, khóc than, rất là nhiều thứ. Thì dosa ở đây rất là rộng, thực ra đây là cái sự sợ hãi ở đây cũng chính là dosa, chứ không phải là... Và chung là sợ hãi, lo lắng cũng là dosa. Khi mà chúng ta có thể vượt qua được dosa, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, thì có những lúc thì chúng ta lo lắng về rất là nhiều những thứ không cần thiết khác nhau, đúng không? Đó cũng là cái vấn đề của dosa. Và bây giờ khi mà chúng ta có thể thực hành cái tuệ diệt thì chúng ta không còn lo lắng, không còn sợ hãi. Kanti Kaurasapati Labo, đó là nhấn lại và hoan hỷ trong pháp. Thì chúng ta thấy đó là cái sự, đó là hoan hỷ trong pháp, hay là và hầu hết thì chúng ta không có cảm nhận với sự thực hành của mình. Chúng ta muốn tiến bộ rất là nhanh trong một thời thiền thôi, là chúng ta mong muốn quá nhiều. Thì như vậy, chúng ta thấy sự cảm nhận ở đây thì chúng ta phải giải thích thêm một cái điều nữa. Kamavatipada ở Pali, một từ Pali khác. Thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta phải thực hành có sự cảm nhận. Nếu mà chúng ta không có sự cảm nhận, chúng ta không thể tiến bộ được. Thì có những lúc thì chúng ta phải kham nhẫn với cả những thứ bên ngoài, giống như là những âm thanh hay là ruồi muỗi. Nhưng mà ở Singapore thì dễ dàng, đúng không? Thì không có muỗi mầm, đúng không? dễ dàng. Đối với hành giả ở Singapore thì cũng tương đối là dễ dàng. Chỉ có vấn đề là cái tâm tiếng ổn thôi. Mông mũi mầm thì ở Singapore thì rất là ít. Thì như vậy khi mà chúng ta có rất là nhiều những cái chướng ngại bên ngoài, nóng với lạnh, đó là cái thứ bên ngoài. Thì như vậy chúng ta cần phải có sự cảm nhận, cảm nhận với nóng, lạnh, mũi cắn, âm thanh, tất cả những cái thứ khác nhau, tương tự như vậy bên trong cũng thế. Đó là đau nhức, rồi những cái lo lắng bên trong. Chúng ta phải cảm nhận với tất cả những thứ đó nữa. Nếu không, chúng ta không thể tiến bộ được. Thì khi mà chúng ta có được những tuệ Vipassana như vậy, thì nó sẽ dẫn đến, nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên, mặc dù là cái âm thanh như vậy, ổn ái như vậy, nhưng mà kệ nó, không sao. Kệ âm thanh như vậy. Kệ âm thanh như vậy. Nó ổn thì kệ nó ổn thôi. Nếu mà muối, ok, kệ nó cắn thôi. Thì thực ra, cái điều này thực sự là có thể xảy ra. Thì chúng ta thấy rằng, có rất là nhiều học trò của Ngài Sai Đo đã kinh nghiệm cái điều này. Có những lúc là Ngài Sai Đo, Ngài cũng, bản thân Ngài cũng kinh nghiệm muối cắn. Ngài cũng kinh nghiệm cái điều đó, ví dụ muối cắn. Thì có những lúc đó là có 2 hoặc 3 muối trong phòng. Và Ngài cũng có cái đồ để bắt con muỗi, cái vợt bắt con muỗi. Thì Ngài Sai Đo nói rằng là con muỗi thì chỉ 1-2 ngày, 1-3 ngày thì nó cắn, nhưng mà sau đó nó không cắn nữa. Thì tại vì tuổi thọ nó chỉ tới đó thôi, đúng không? 2-3 ngày là muỗi nó chết rồi. Thì thực ra một lần nó cắn, con muỗi nó cắn ấy, thì nhiều khi là nó cắn như vậy làm gì? Nghĩa là lấy máu, hút máu từ trong thân của chúng ta. Sau khi hút máu xong rồi thì 2-3 lần rồi là nó không thể cắn được nữa. Thì như vậy, đó cũng là có cái sự kham nhẫn. Chúng ta phải có sự kham nhẫn. Kham nhẫn không phải đó, không phải vì là tuệ Vipassana. Đó là cái sự đặc điểm tự nhiên thôi. Chúng ta kham nhẫn cách tự nhiên thôi, chứ không phải là Vipassana, có nghĩa là khanti, khanti với những thứ bên ngoài. Kham nhẫn với những thứ bên ngoài. Nếu mà chúng ta không có cái sự kham nhẫn này, thì đương nhiên chúng ta sẽ phạm vào Panitivata sát sinh. Rất là dễ dàng chúng ta phạm vào giới sát sinh. Và chỉ một cái đập nhẹ thôi là cả mũi đã chết rồi. Ngay là chúng ta chạm nhẹ nó cũng có thể chết, chưa nói đến đập, đúng không? Cái điểm chính ấy, là chúng ta sẽ có nhiều cái sự kham nhẫn và nhẫn nại và hoan hỷ trong pháp. Nhiều khi chúng ta không hoan hỷ trong sự thực hành của mình lắm. Thì như vậy khi mà chúng ta có sự chứng ngộ, chứng pháp cao, thì tâm chúng ta sẽ hoan hỷ trong pháp. Thì arati rati janata, chúng ta vượt qua được cái sự chán nản, nhàm chán khi trong tu viện, trong rừng, sự hành thiền và thích thú của dục lạc. Nhiều khi chúng ta không thích thú trong cái sự ẩn cư, chúng ta thích những thứ ổn á, thích những nơi ổn á, nhưng mà không phải lúc nào là chúng ta cũng thích điều đó. Chúng ta quen với những thứ ổn á, quen với những thứ bận rộn. Lúc trước thì Ngài Sơn không biết thế nào là music, âm thanh, nhạc như thế nào, nhưng mà về sau bất kỳ khi nào chúng ta đi ra ngoài á, đặc biệt là khi mình đi ra ngoài ở Tết Miến, thì một ngày Sơ Đo phải đi ra ngoài thì âm nhạc rất là ồn á. Thì như vậy có những lúc đó là âm nhạc cổ điển lại trộn với tất cả những cái âm nhạc hiện đại, thì ngày Sơ Đo không biết chi tiết về vấn đề này. Ngày trước là ngày Sơ Đo có hỏi Kavya của ngài tại sao họ làm như thế này, và đó chính là DJ đó, nhạc DJ nó rất là ồn á luôn, hay là nhạc sàn, nhạc DJ gì đó. Nhiều khi nhạc sập sình mà đến mức mà ngay cả cái sàn nhà cũng thấy rung rung, âm thanh rất là ồn. Cái điểm chính đó là cái sự tiếng ồn, đúng không? Thì đương nhiên người ta thích những thứ ồn á, thích những sự ồn á. Thì có thể nghĩa là khi mà chúng ta nghe, ví dụ như là nghe Sơ Đo thấy rằng hầu hết tất cả mọi người đây gần như họ là người Trung Quốc, đúng không? Thì khi mà cái nhạc Trung Quốc, có cái nhạc Trung Quốc, cái nhạc gì rất là êm nhẹ nhẹ, thì có những lúc người ta nghĩ rằng đó là giống cái loại nhạc như vậy. Thì từ trong lúc hành thiền á, thì ngài Sơ Đo nghĩ rằng vài ngày trước hay là tối qua một hành giả họ ngài Sơ Đo về thiền, khi con hành thiền á, là con nghe âm thanh và hành thiền, nghe nhạc thiền và hành thiền thấy có vẻ tốt hơn. Nhạc thiền rất là an tịnh, rất là ngay cả trong thiền người ta cũng thích thứ ổn, người ta muốn nghe cái gì đó, đúng không? Ngay trong thiền vậy, người ta thích cái gì đó ổn ổn. Nghĩa rằng chúng ta thích nhiều thứ khác nhau, những thứ sặc sỡ, màu sắc, hay là âm thanh khác nhau, hay là nhạc khác nhau, những vị khác nhau, cảm thọ khác nhau. Thì trong hành thiền chỉ có một thứ thôi. Thì chính vì như vậy nên là chúng ta không thể thích thú trong nó được. Nó chỉ có một đối tượng thôi, nhưng chúng ta không có ở đó vì nó duy trì được lâu. Nhiều khi tâm nó không còn sẵn sàng để duy trì cái hay biết nữa, mà muốn chuyển sang đối tượng khác, cái đó là bình thường. Thì nói khi mà hay chúng ta nói về cái tu viện trong rừng, hay là cái nơi ẩn cư, nơi yên tĩnh, hay là chúng ta trong cộng đồng như thế này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất là dũng cảm, chúng ta ở một mình, ở cái nơi trống vắng, chúng ta thấy sợ đó. Có nghĩa rằng chúng ta không có quen với những cái sự yên lắng, yên tĩnh, đặc biệt là khi chúng ta có sự an lạc, thì chúng ta chưa sẵn sàng để chấp nhận cái điều đó. Rất là nhiều người đã kinh nghiệm điều này. Khi người ta hành thiền, họ thấy rất là sợ, họ thấy sợ hãi, bởi vì nó quá là yên lắng, quá là yên tĩnh và quá là an tịnh, quá là vững vàng, quá là... thì đó là sự bình thường. Khi mà chúng ta có tuệ Vipassana, cái tuệ diệt, thì khi đó chúng ta có thể vượt qua được tất cả những thứ này. Và chúng ta không có chìm đắm vào cái dục lạc. Đương nhiên, dục lạc là những cái thứ rất là sắc sỡ, phải không? Dục lạc là những cái thứ mà rất là cái mà thích thú hơn cái đề mục thiền của chúng ta. Như khi hành thiền ấy chỉ là một đối tượng, nhưng mà trong dục lạc có nhiều vô số những cái đối tượng khác nhau. Thì chính vì vậy nên là khi mà chúng ta có tuệ Vipassana, chúng ta có tất cả những cái sự lợi ích này. Và tiếp theo thứ sáu đó là tuệ thứ sáu, tuệ kinh sợ, Vijnana. Thì khi mà chúng ta nói về Vijnana, thì Vijnana thì đó là sợ không sinh khởi trong vị ấy, nhưng mà các hành hiện hữu là đáng sợ. Thì có những lúc mà người ta hiểu sai rằng con sợ quá, đây có phải là tuệ, đây là tuệ sợ hãi. Không phải như vậy đâu, sợ đâu phải tuệ sợ hãi. Có nghĩa rằng chúng ta có thể biết rằng các hành đó là sợ hãi, các hành xuất hiện ở đây đó chính là cái điều đáng sợ, hay sự hiện hữu của các hành là đáng sợ, đó chính là tuệ kinh sợ. Thì khi mà chúng ta quán nó là vô thường, thì tướng của hành gọi là nimitta xuất hiện, đó là cái tướng sợ hãi. Và khi quán chiếu là vô thường, tướng của các hành nimitta pavati, nghĩa là sự quán khổ, sự quán của các sắc, sanh của các sắc và cuộc sống vô sắc, đó là pavati và cũng được gọi là lạc, xuất hiện là sợ hãi. Hay khi quán vô ngã, cả nimitta và pavati xuất hiện là sợ hãi. Hay là khi mà chúng ta biết cái vô sắc hay là vô sắc, đời sống sắc hay là vô sắc là khổ, chúng ta không có nghĩ đó là cái gì đó là thích thú, chúng ta thấy nó là cái điều sợ hãi. Là khi mà quán vô ngã thì cả nimitta và pavati, đó là cái đời sống sắc và vô sắc xuất hiện, đó là sợ hãi. Bằng cách quán vô thường của vô ngã thì cái tuệ sợ hãi sanh khởi. Rất là nhiều cái điều khác nữa chúng ta cần phải biết về vấn đề này. Ở đây chúng ta có thể thấy đó là ngày sau, nếu ngày sau đó giải thích thì nó trở nên một chủ đề tương đối là nặng với chúng ta nữa, đúng không? Thì như vậy ngày sau đó chỉ đọc thôi, đọc cái này, đó là đầu tiên upadana sanh, ở đây ta nên bệnh nghiệp quá khứ và bà đá, đó là vòng tái sinh tiếp theo. Và nghĩa là chúng ta phải tái sinh nhiều kiếp khác nhau, hay chúng ta phải tái sinh trong một cái đời sống, hay là nimitta là tướng hành, chúng ta vừa nói về nó. Thứ tư đó là ayuhana. Ayuhana là sự nỗ lực cho cái nghiệp mới, là nhân của tái sinh trong tương lai. Và tiếp theo padisandhi là tái sinh. Gati, cảnh giới. Nibbati, trở thành sanh của năm uẩn. Tám upabati, đó là hóa sanh, sanh của quả. Jati, tái sanh. Chara, già. Vyadi, bệnh. Marana, chết. Soka, sầu. Pariveda, khóc than. Upayasa, ưu. Đó là Nibbidhanyana. Nibbidhanyana đó là tuệ thứ 8. Thực ra là tuệ sợ hãi này, sau đó đến tuệ chán nản. Và tuệ chánh hạnh mặc dù là có cái tên khác nhau nhưng mà nó có cùng một cái tính chất, nghĩa là chúng ta cùng thực hành theo một cái thứ thứ lớp hay cái tổng cùng, giống như là nó tương tự như nhau. Tiếp theo nữa đó là tuệ muốn giải thoát. Tâm của vị ấy không còn bất kỳ dính mắc nào tới bà hoa đời sống, yoni, cảnh giới, gati, vân vân. Ngài sẽ đọc để kể tất cả những thứ đó trong cái bản slide trước. Và vì đó đã sẵn sàng từ bỏ tất cả các hành. Một điều nữa ở đây, đã có những lúc là chúng ta không sẵn sàng từ bỏ, như là chúng ta không thể tiến bộ được. Có rất nhiều thứ chúng ta cần phải từ bỏ. Nếu mà chúng ta không từ bỏ, chúng ta không thể tiến bộ. Cái ý nghĩa của chánh tinh tấn đó là bao gồm cái sự từ bỏ. Nếu mà chúng ta không từ bỏ được những cái thứ xấu, những cái điều bất thiện, chúng ta không thể nào tiến bộ được. Và nói cái khác đó là về cái tuệ muốn giải thoát. Tuệ muốn giải thoát ở đây có nghĩa là chúng ta muốn giải thoát. Mô trình tụ Kamayata, mặc dù là chúng ta có những cái tên khác nhau nhưng mà nó rất là nhưng mà tương tự như nhau. Tên nó khác nhưng mà cái tuệ đó tương tự như nhau. Tuệ quán chiếu Parisanga, 10 định nghĩa của vô thường Anicchato. Anachandikato nghĩa là không thể vượt qua. Tava Kalikato, sự mượn vật và giới hạn bởi sanh và diệt. Balokato, vân vân. Thì người sơn nào không có biết ra ở đây. Và rất nhiều hành giả ở đây thì mới là hành giả mới sơ cơ, mới bắt đầu. Nếu mà nói về khổ vô thường vô ngã thì nó sẽ trở nên quá nhiều quá, họ sẽ trở nên cái chủ đề rất là nặng cho những người mới bắt đầu. Và 26 nghĩa là 26 định nghĩa của khổ và rất nhiều thứ khác nhau nữa, phải không? Thì người sơn nào có biết về đây. Đó là hai cái định nghĩa. Thì ở đây thực ra khi mà chúng ta nói về mượn những thứ chúng ta vay mượn, mượn vật ở đây, chúng ta mượn sách, mượn sách từ trong thư viện, chúng ta phải trả nó đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta có thể mượn, vay tiền từ người khác, chúng ta phải trả tiền lại. Hay chúng ta thuê những cái nhà, chúng ta lại phải trả cái nhà trả cho chủ. Và tương tự như vậy, cái thân này không phải là của chúng ta. Chúng ta mới chỉ là mượn thôi, mượn dùng cái tạm thời thôi. Khi mà chết, cái thân này cũng phải bỏ đi. Không ai có thể dùng cái thân này nữa. Không ai muốn nhìn cái thân này nữa, cái xác này nữa. Mà chỉ đem đi thiêu, đốt, hay là bỏ đi, quăng đi, bất kỳ nơi nào. Thì như vậy, đó chính là đời sống tự nhiên của các uẩn. Thì tất cả những chúng ta có đều là những thứ đi mượn. Thì mặc dù khi chúng ta nói về những thứ tài sản của chúng ta có, thân này không thuộc về mình nữa, thì còn cái gì thuộc về mình nữa hả? Đúng không? Giống như nhà, xe, đúng không? Rất là nhiều thứ khác nhau, rất là nhiều thứ khác nhau, hay là tất cả những cái trợ vật báu, tất cả những thứ đó, chúng ta nghĩ là nó của mình, nhưng mà thực ra nó không phải của mình, nó chỉ tới thăm chúng ta, nghĩa là sau đó nó trở về trả với chủ cũ của nó thôi. Và chúng ta phải hiểu rất nhiều cách khác nhau về Anicca, tương tự như vậy. 26 định nghĩa về của khổ. Abhinna Pati Parimanato, đó là sự hành hạ vĩnh viễn. Thì ở đây có nghĩa rằng cái thân này là hành hạ chúng ta ngày và đêm. Khi mà chúng ta hành thiền thì rất là rõ ràng phải không? Sau khi ngồi lâu, nửa tiếng đồng hồ thì bắt đầu chúng ta thấy thân này trở nên đau, hay là đau chỗ này, đau chỗ kia, khó chịu chỗ này, khó chịu chỗ kia, nhiều thứ khác nhau. Nếu mà chúng ta dùng quá nhiều sự tinh tấn, hay là chúng ta thấy căng cứng, thấy xảy ra, thì mọi ngày, mọi lúc, mọi nơi, cái thân này lúc nào cũng vậy, cũng đang hành hạ chúng ta. Nó tạo nên rất là nhiều vấn đề xảy ra đến với chúng ta. Khi mà ngày xưa đó, lúc ngày còn trẻ, thì đặc biệt là khi mà học ở trường Pali đó, trường Phong học, thì vị thầy mới nói một cái điều rất là đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta không biết về khổ dukkha thì dễ dàng, rất là dễ để hiểu về dukkha thôi. Nếu mà chúng ta không có ăn ấy, thì chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta sẽ thấy khổ vì cái thân này. Nếu chúng ta không tắm thì chúng ta sẽ thấy làm sao? Tự nhiên chúng ta phải tắm. Nếu chúng ta không uống hay là chúng ta không ngủ, không đi, chỉ ngồi cả ngày, chúng ta cảm thấy như thế nào? Chúng ta phải theo cái sự kêu gọi của cái thân này, nghĩa là cái thân lúc nào cũng là hành hạ chúng ta, thì đó gọi là cái sự hành hạ vĩnh viễn. Và tiếp theo nó không kham nổi, không kham nhẫn nổi. Có nghĩa là thực ra khi mà chúng ta không có hoàn thành được ba la mật khandhi parami thì chúng ta không thể nào sống nổi, đặc biệt là cái thân này, đúng không? Chúng ta phải kham nhẫn rất là nhiều. Và tiếp theo dukkha vututo, tức là nền móng của khổ. Thì khi mà chúng ta vừa sinh ra, chúng ta sanh cùng với khổ, chính vì thế đó là chính cái nền tảng của khổ. Chúng ta kinh nghiệm rất nhiều cái khổ với nhau từ cái thân này. Tiếp theo nữa, phần tiếp theo. Bảy định nghĩa về Asubha. Thì ở đây thì ngày sau đó chỉ viết ra tất cả những thứ này, bởi vì cái này rất là ít khi mà tìm thấy, rất ít khi được đọc. Đó là Nicha tố, Dukkha tố, Anatta tố, thì chúng ta có thể tìm thấy ở trong phương pháp 30. Nghĩa là ở đây là cái tuệ này chỉ thấy được trong cái tuệ Vipassana cao, Ajahnya tố, đó là những thứ không khải. Và Dukkha đa tố, đó là mùi hôi thối. Chikku đa tố, đó là nhờm gớm. Patikula tố, bất tịnh. Amaganda, Amaganda Rahato, Amanda Rahato, đó là không còn đẹp do không trang điểm. Thực ra đây á, hầu hết tất cả mọi người đây là người nữ, đúng không? Được các cô biết nhiều về cái trang điểm này hơn là ngày sai đo, phải không? Thực ra sau khi mà trang điểm thì không biết là bao nhiêu, đúng không? Như là mấy tiếng thì trang điểm, phải không hả? Mới cuối cùng là trở nên bình thường, đúng không? Sau khi tẩy trang xong, đúng không? Thì Amananda Harato. Thì tất cả những thứ đó, chúng ta muốn thanh tịnh theo nhiều cách khác nhau. Và chúng ta tới là quay trở về lại bình thường, đúng không? Và như vậy Viparato, đó là sự biến dạng. Hàng ngày, hàng đêm mà chúng ta không biết được. Chúng ta vừa mới sơ sanh tới bây giờ, chúng ta sanh lên như thế nào, chúng ta thay đổi như thế nào, chúng ta lớn như thế nào, chúng ta thay đổi như thế nào. Khi mà vừa mới cho chính pháp ngày sau đó lúc có 32 tuổi thôi, nhiều người nói là ô ngày còn trẻ quá để dạy thiền, nhưng bây giờ ngày không còn trẻ nữa, bây giờ thì già rồi. Thì bây giờ mọi thứ đó là luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến dạng. Thì với lại tiếp theo nữa là cái sự ghê tởm, khi chúng ta biết được 32 thân phần, chúng ta sẽ thấy được sự ghê tởm, thấy được sự nhờm gớm. Và bây giờ thì đẩy cái định nghĩa về vô ngã. Parato, Richato, Dutato, Sunyato, Asamikato, Asinavato, Vasavatito. Đó là không phải là của ta, đó là trống rỗng, hư huyền, không vô chủ, không cho ai. Như là cái này nó sẽ rất là mới đối với những hành giả mới bắt đầu. Thực ra chúng ta nói về Anatta trong giáo pháp của Đức Phật thì nó khác với những cái truyền thống khác khi chúng ta nói về Anatta, về vô ngã. Đức Phật cũng nói không có cái gì là thường hằng. Cái đó gọi là Anatta, không có gì là vĩnh cửu. Nó không phải là của ta, đó cũng là Anatta. Và để có thể hiểu được Anatta thì chúng ta phải phân tích nhiều hơn một chút nữa. Thì ví dụ, Ngài Sư Đạo nói cái thân này không thuộc về chúng ta. Cái thân này nó chỉ có chạy đi theo bản chất tự nhiên của nó thôi. Nó vượt qua cái sự kiểm soát của chúng ta. Chính vì thế chúng ta gọi là Anatta. Không phải của tôi. Không phải tôi. Không phải của tôi. Và không chỉ như vậy. Và cũng không phải cái gì đó thường hằng vĩnh cửu trong cái thân này. Chúng ta đã nói về nó. Cái thân này nó tạo nên bởi những cái phân tử nhỏ, nguyên tử nhỏ. Có những sắc tố khác nhau trong mỗi phân tử, trong mỗi nguyên tử, nó sanh, nó diệt liên tục, nó vượt ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta. Chính vì thế không có gì là thường hằng, vĩnh cửu. Và tiếp theo nữa, và chúng ta cũng có, đó là người ta nghĩ có cái sự đấng tạo hóa, ai đó tạo ra cái nghiệp, ai đó tạo ra cái thân hình của chúng ta. Cái nghiệp chính là tạo hóa của chúng ta, đó chính là cái người mà tạo nên cái thân này. Và cái tạo hóa, cũng cái đấng tạo hóa tạo ra cái thân này cũng mất, và cái nghiệp là cái thân này cũng mất, cũng sẽ mất. Nếu chúng ta nói về Anatta, về vô ngã, rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau về Anatta, chúng ta phải hiểu sâu hơn về cái tư ngã bình thường. Chúng ta rất là nhiều cái tuệ, cái hiểu biết về vô ngã, nhưng chúng ta cần phải biết chi tiết hơn. Nhưng ở đây thì nó sẽ quá giải đối với hành giả mới. Chính vì thế ngày xưa đâu không có giải thích rộng ra, không có giải thích chi tiết. Và cái tiếp theo nữa, đó là tuệ hành xả. Đây là phần cuối cùng trong ngày hôm nay, đúng không? Như là không chuyển thêm bản slideshow nữa. Như là đây là phần cuối cùng trong ngày hôm nay. Sangha Rupa Nhana, tuệ hành xả trí, đó là phân loại hay phân biệt theo hai cách của tánh không, sunyata và vân vân. Sabe Sankara Sunya có nghĩa rằng tất cả các hành là không, tánh không trống rỗng, có nghĩa rằng không có gì thường hằng, không có tinh túy hay cốt lõi, không có cái cốt lõi. Sunyamitam Atena wa Atani ye wa. Điều đó có nghĩa rằng không có Atta, không có cái bản ngã, không có gì thuộc về cái Atta, không có gì thuộc về cái bản ngã. Ý nghĩa của phân biệt về theo bốn cách của Sunyata. Thì nếu mà ngày sau đó nói tất cả ra thì nó trở nên rất là dài. Một cái điều nữa, đó là khi chúng ta nói về Sunyata, thì chúng ta, hầu hết là chúng ta dịch đó là nghĩ đó là cái sự trống rỗng, trống không. Thực ra có rất là nhiều cái bước khác nhau để thấy được cái tính không. Nhưng trong cái sự thực hành này thì chỉ có nói rất nhiều thứ về Anatta, hầu hết là nói về Anatta, về vô ngã. Và nó cũng lặp đi, lặp lại. Giống như ngày sau đó nói lúc trước, đó là 12 định nghĩa của Anicca và 27 định nghĩa về Dukkha, khổ, và 7 định nghĩa về Anatta, về vô ngã. Tất cả những cái này sẽ lặp lại trong cái sự thực hành ở đây. Và đó có rất là nhiều sự thực hành khác nữa, nhiều hơn vậy nữa. Thực ra đây là cái phần cuối cùng, đây là phần cuối cùng của sự thực hành. Như là khi tuệ Vipassana của chúng ta trở nên chín muồi, thì ở đó sẽ cái bước tiếp theo. Chúng ta đừng chuyển đến bản slide khác nữa, để yên bản slide ở đây. Tới khi chúng ta chứng được đạo quả, có nghĩa là chỉ có một cái sanh tâm, chỉ một sanh tâm là có thể, có nghĩa là gì? Có một lộ trình tâm, nhưng mà không sanh tâm, một lộ trình tâm, chúng ta có thể chứng được đạo tuệ và quả tuệ. Và như vậy đó là phần cuối cùng trong ngày hôm nay. Và tiếp theo, chủ đề tương đối là nặng rồi phải không? Và chúng ta tới phần tiếp theo, chúng ta thay đổi chủ đề một chút đi. Không nói về cái tuệ Vipassana nữa ha. Để khi mà chúng ta thực hành, chúng ta cần cái gì? Chúng ta có năm lực. Thì như vậy, thì hầu hết là chúng ta có rất là nhiều cái sự tranh đấu, thi đấu trong cái đời sống của chúng ta. Mặc dù là chúng ta phải tranh đấu với người khác, với cả những cái học vấn thế gian, hay trí tuệ thế gian, hay là những cái sự thành tựu thế gian, chúng ta cần phải năm, cũng cần có cái năm lực này. Năng lực này sẽ làm cho người ta khác nhau. Cái đầu tiên là cái đức tin, sự tự tin hay là Sada. Sada đó cũng là cái sức mạnh của tâm linh. Cái sức mạnh của tâm có thể làm cho con người ta thay đổi. Đó là cái lực đầu tiên. Nó làm cho có thể là cái sự thay đổi lớn lao cho chúng ta. Hay là cách mà chúng ta tin vào nó cũng khác nhau. Khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải tin vào con đường mà chúng ta chọn. Và như vậy, nếu mà chúng ta không có tin vào con đường mà chúng ta đang đi, chúng ta sẽ không bao giờ thành công được. Cái khác nữa, đó là cái sự thành công cái mục tiêu của chúng ta hay là cái đích đến của chúng ta. Nhiều khi là đối với những người Phật tử, nếu chúng ta không tin về Niết Bàn, tự nhiên chúng ta sẽ không thực hành để tiến tới Niết Bàn đâu. Ví dụ như là trong cái đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta không có tin vào tiền, chúng ta sẽ không kiếm tiền, đúng không? Chúng ta phải tin vào cái cách mà chúng ta làm, chúng ta phải tin vào cái mục tiêu của chúng ta, sau đó chúng ta có thể đạt được. Và cái điểm chính đó là chúng ta phải có những cái niềm tin đó, phải có cái đức tin đó, thì đó gọi là cái sức mạnh hay cái lực bala sada bala, hay gọi là tín lực. Chúng ta có thể nói đức tin đó chính là cái sức mạnh, đức tin là lực. Khi mà chúng ta thi thố với người khác, ai đó mà rất là thành công, tại sao họ lại thành công? Đương nhiên, nếu mà ai đó thành công hơn chúng ta, họ có đức tin mạnh hơn chúng ta, đúng không? Ví dụ như là trong hành thiền cũng thế, hành thiền một số hành giả, họ có thể làm tốt hơn ta. Tại sao? Thì đương nhiên rất là rõ ràng, đức tin của họ mạnh hơn chúng ta, ví dụ như vậy. Và tiếp theo nữa, đó là Vidya, tấn, tấn lực. Trong trường hợp tấn, chúng ta có hai cái thứ khác nhau, Kaya Vidya, có nghĩa rằng tinh tấn về thân, tinh tấn của thân, có nghĩa là Chittasya, đó là sức Vidya, đó là sức mạnh của tâm. Chúng ta phải dùng sức mạnh của tâm, chúng ta phải dùng sức mạnh của thân để đạt được cái gì mình muốn. Nếu mà chúng ta không có đủ sức mạnh của tâm hay là không đủ sức mạnh của thân, chúng ta không thể nào đạt được. Và như vậy, đó cũng là một cái điều. Và tiếp theo nữa, phần tiếp theo là chánh niệm, niệm lực. Và bây giờ chúng ta có thấy là người ta nói rằng cái sự mà hay biết bản thân hay là tự hay biết, thì ngày lúc trước ngày sau đó có học rất là nhiều thứ, giống như là sự thiện xảo, như là ngày sau đó đọc rất là nhiều cuốn sách khác nhau về sự thiện xảo của bản thân, đúng không? Bây giờ gần đây, mới gần đây thì ngày sau đó có đọc một cuốn sách, có nghĩa là khi mà ngày sau đó đang ở Chicago, người có một cuốn sách nhỏ nhỏ từ Oxford, đó là cái sự hay biết bản thân, hay biết tự thân. Ngày sau đó mới hiểu rằng cái này rất là tương tự với cái gì, tương tự với sự thực hành của chúng ta. Và khi đó người sơ đó đã học, đó là một cái gọi là thiện xảo mềm, đúng không? Kỹ năng mềm thì chúng ta phải thiện xảo, nổi biết cái bản thân của chúng ta, hay biết bản thân của chúng ta, điểm mạnh điểm yếu của chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta không biết điểm mạnh điểm yếu của mình, chúng ta không thể tiến bộ được. Và chánh niệm, chúng ta nói là sati. Sati là hầu hết bất kỳ khi nào, khi chúng nào chúng ta nói sati thì có sao mà chúng ta tỉnh giác. Khi nói về chánh niệm thì chúng ta có tỉnh giác. Thường thường chánh niệm, chúng ta hay nói chánh niệm với tỉnh giác, chúng ta thường phải hiểu rằng, hiểu một cách rõ ràng. Chúng ta phải cố gắng để hiểu mọi thứ một cách rõ ràng. Có những lúc là chúng ta làm mà lại không hiểu. Thì bây giờ chánh niệm, sati. Nếu mà chúng ta hay biết bản thân mình, điểm yếu của mình và cái khả năng của mình, thì nếu mà chúng ta mà biết được với người khác nữa, hiểu người khác nữa, chúng ta có thể giao tiếp tốt hơn. Trong hành thiền cũng vậy, chúng ta phải biết bản thân chúng ta, mọi lúc chúng ta biết bản thân của mình. Ví dụ như nếu mà chúng ta không để tiến bộ trong thiền của mình, chúng ta phải kiểm tra cái điểm yếu là gì. Chúng ta thiếu ít, hay là tinh tấn quá mức, hay là thiếu tinh tấn, hay là không đủ đức tin, hay là không khỏe. Rất là nhiều cái nhân hỗ trợ của thiền, chúng ta phải kiểm tra từng cái một. Nếu mà chúng ta không hay biết tất cả những điều đó, chúng ta dậm chân tại chỗ. Và tiếp theo đó là Samadhi, định. Là ngay cả trong cái thời ngày nay, chúng ta cũng có cái thiện xảo mềm, nghĩa là kỹ năng mềm ở đây đó là ví dụ như là bi, lòng bi mẫn hay lòng từ bi. Chúng ta nhiều khi chúng ta muốn đạt được cái thành tựu thế gian, chúng ta phải có cái lòng bi mẫn hay là có sự chú tâm tập trung. Nếu mà chúng ta hoàn toàn tập trung lên một thứ, chúng ta sẽ thành công. Tương tự như vậy, khi chúng ta hành thiền, chúng ta phải chú tâm trên đề mục thiền. Định, đó chính là định. Và như vậy, nếu đối với hành giả chúng ta nói về định, chúng ta không nói về cái sự tập trung nhiều đúng không? Thì đó, hay là chúng ta cái sự tập trung, hay là đối với hành thiền đây, chúng ta nói là định. Và chúng ta phải có đủ khả năng để chú tâm trên một thứ, mọi lúc. Thì chúng ta sẽ đạt được cái điều mình mong muốn. Thì có cái điều nữa, Panya, trí tuệ. Thì có rất là nhiều cái trí tuệ khác nhau. Nếu mà chúng ta nói một cách tóm tắt, đó là ba loại trí tuệ trong giáo pháp của Đức Phật. Cái đầu tiên đó là pháp học, tuệ học, hay gọi là văn tuệ. Sutta nghĩa là nghe. Sutta thời ngày xưa thì chúng ta phải nghĩa là chúng ta dạy bằng đọc tụng, vị thầy sẽ đọc tụng, học trò sẽ tụng theo và sau đó phải ghi nhớ. Và chính vì thế lúc trước là chúng ta có truyền thông đó, chúng ta dùng từ Pali đó là sutta, đó là văn tuệ hay là nghe. Khi mà dịch từ tiếng Miến á thì dịch đó là si, thấy, nghe, thấy hay là nghe. Nhưng mà thời nay á thì trong học thuật ở trong thời ngày nay thì chúng ta một số những người mù đó, chúng ta thấy những người mù người ta có thể học bằng cách người ta xúc chạm, người ta sờ đúng không, người ta sờ người ta có thể học, người ta có thể đọc chữ nổi đúng không, chữ nổi bằng cách người ta sờ chữ. Thì cái điểm chính là tất cả những cái pháp học nào, tất cả những cái gì chúng ta học thuật nào mà chúng ta học ở mọi nơi bằng cái đọc, bằng cái nghe, bằng cái xem, bằng cái xúc chạm, thì đó gọi là văn tuệ, sutta nhana, gọi là sutta. Khi chúng ta học, chúng ta sẽ trở nên người có hiểu biết, đó là sutta maya nhana. Cái tiếp theo, chinta maya nhana, là suy nghĩ, suy tư. Chúng ta đọc cùng một cuốn sách, nhưng mà chúng ta có những cái học vấn khác nhau, cho nên chúng ta hiểu khác nhau. Cho dù đọc một cuốn sách thì có thể mượn hình như 10 năm trước, ngày xưa đã có một vị đồng đạo, có nghĩa là cũng là vị tỳ khưu ở trong rừng, vì đó thuyết pháp, cũng thuyết pháp ở một nơi, và khi đó thuyết pháp xong, lúc ban đầu thì Phật tử tới để cúng dường ở Pháp, và sau đó ngày xưa đó mới thuyết pháp, và vì đó cũng ngồi bên cạnh ngày xưa đó. Và ngài đã chọn một bài kinh trong Anguttara Nikaya, trong Tăng Chi Bộ Kinh, và ngài thuyết pháp cho Phật tử. Và khi đó, sau đó thì vị sư đệ của ngài sư đồ mới nghĩ rằng: ô Bante, con cũng học bài kinh này, là đệ cũng học bài kinh này, nhưng mà con hiểu khác, hay là tôi là hiểu khác, bởi vì chúng ta có những cái học vấn khác nhau, đúng không? Nên là cái tư duy khác nhau, đó là cái sự tư duy khác nhau, mỗi người là khác nhau. Thì nếu mà cái sự tư duy của chúng ta, ý tưởng của chúng ta khác nhau, cách chúng ta suy nghĩ cũng sẽ khác nhau, thì có dẫn đến cái sự hiểu biết khác nhau và trí tuệ khác nhau, dẫn đến mỗi người là khác nhau. Thì chúng ta có cái suy nghĩ về tích cực nếu thì tốt, nếu mà chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực, chúng ta sẽ đi xuống. Kinh nghiệm cùng một thứ, trải nghiệm cùng một thứ, nhưng mà chúng ta có ý tưởng nó sẽ khác nhau. Một cái ý tưởng tích cực, một người thì có ý tưởng tiêu cực, hai cái này sẽ tiếp cận những chiều hướng khác nhau, sẽ dẫn đến những chiều hướng khác nhau. Chintamaya Jnana, đó là cái tuệ thứ hai, đó là tư tuệ, đó là cái sự suy tư. Tiếp theo nữa là bằng cái sự thực hành, tu tập. Bây giờ đối với những hành giả, bằng cái sự thực hành, chúng ta trở nên thiện xảo, chúng ta trở nên người có trí tuệ, thì đó gọi là cái tuệ có được do tu tập, do thực hành thiền. Và năm cái này đó là năm cái làm cho người ta khác nhau. Đó đầu tiên đó là tín, năm cái lực tín, tinh tấn về thân, về tâm, cả thân và tâm, và sati, chánh niệm, định và trí tuệ. Thì đó là năm lực. Năm lực này sẽ giúp cho người ta khác nhau. Khi chúng ta muốn đạt được cái điều gì đó, chúng ta phải cố gắng để biết năm cái này thì cái nào là mạnh nhất, những cái nào có đủ mạnh không trong cái đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có đủ mạnh thì chúng ta sẽ thành tựu, nếu không đủ mạnh chúng ta sẽ thất bại. Thì như vậy, chúng ta cố gắng hành giả thực hành, đó là giống như một thiền sinh mới trong mọi thời khắc. Nếu mà chúng ta chưa có tiến bộ, chúng ta kiểm tra năng lực này, cái nào mạnh, cái nào yếu, chúng ta có thể quân bình được, chúng ta có thể tiến bộ được. Mong tất cả chúng ta có thể thực hành giáo pháp của Đức Phật, mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ đoạn diệt cuối cùng, chứng ngộ Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Và chúng ta sẽ có một vài câu hỏi. Tất cả hành giả chúng ta có thể giơ tay để hỏi. Ngày sau đó chúng ta gửi câu hỏi tới chat box. Nếu có câu hỏi trong chat box, xin được chờ một xíu. Câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Là vì mình hỏi nếu một hỏi đây. Vừa rồi ngài Sena có nói rằng mà không biết về hơi thở vô ra thì điều này cũng có thể chứng minh được, có phải không? Có nghĩa là đối với hơi thở vi tế hay là chỉ hay là ngay lúc ban đầu khi có sự thực hành thì vẫn có thể chứng minh được, bởi vì đối với là chỉ khi là ban đầu chỉ biết hơi thở, nhiều khi là do cái sức mạnh của tâm nó chưa có đủ. Chính vì như vậy nên là vì đó không thể biết được cái hơi thở vô và ra. Là vì đó chỉ biết hơi thở không, đơn thuần biết hơi thở không thôi. Thì để có thể duy trì cái hay biết này. Chỉ để duy trì cái hay biết này. Nhưng mà về sau, hơi thở vô và ra và cái vị trí cũng thể biết được. Và tới khi mà Nimitta trở nên ổn định hơn. Và tới khi Nimitta trở nên ổn định hơn. Và hành giả chỉ biết Nimitta thôi. Và bỏ qua hơi thở. Và có nghĩa rằng hai cách. Đó là đầu tiên chỉ biết hơi thở mà không biết vô, ra hay là vị trí. Và về sau tự động là vì đó sẽ biết được. Hơi thở vô ra và tới Nimitta và Nimitta. Thế rằng vì đó chỉ bỏ qua hơi thở mà chỉ đến Nimitta, hay là cái khác đó là ngay lúc ban đầu là vì đó chỉ có biết hơi thở thôi. Và không cần biết vô ra hay là vị trí của hơi thở thì như vậy có được chấp nhận hay không từ ngày xe đó. Thì thực ra ngay cái lúc ban đầu nếu chúng ta biết hơi thở vô hơi thở ra tốt hơn. Có những lúc tức là khi hơi thở trở nên vi tế hơn, chúng ta có thể biết được chỉ hơi thở mà không biết vô hay ra. Thực ra thì nó tới không phải do sức mạnh của tâm, nó tới từ gì? Do thiện xả, từ thiện xả của chúng ta thôi. Nếu chúng ta muốn biết, chúng ta có thể biết được. Có những lúc nếu mà chúng ta có phân tích quá nhiều, nó sẽ trở nên tệ hơn đó. Chúng ta phải quân bình tinh tấn của mình. Chúng ta có thể biết được vô ra, hơi thở vô ra lúc ban đầu khi hơi thở trở nên vi tế hơn. Chúng ta có thể biết, chỉ có biết hơi thở thôi, mà không biết vô hay ra. Khi nữa đó là Nimitta. Thì trong câu hỏi này cũng có nói, đó là khi mà chúng ta biết Nimitta, chúng ta không thể biết hơi thở nữa, đúng không? Thì nếu mà chúng ta có thể biết hơi thở, chúng ta biết hơi thở, về sau khi mà chúng ta biết Nimitta, tâm của chúng ta tự động chuyển sang Nimitta, đừng có nghĩ về hơi thở nữa. Thì như vậy thì chúng ta có thể duy trì. Và tiếp theo là thưa ngài xe đó, tôi đang muốn hỏi câu hỏi đây là gì. Vì đó vì cái bệnh về lưng thì vị đó không thể ngồi được, thì vị đó có thể thực hành tư thế nào, ví dụ như là đi đứng để thực hành Anapanasati hay không, đi máy thở hay không, bởi vì vị đó có bệnh đau lưng hay bệnh như vậy có hiệu quả cho anh thiền hay không. Hay vị đó muốn hỏi tiếp, đó là trong sutta có nói rằng tôn giả ngài Ananda chứng A-la-hán bằng cách cái chứng A-la-hán bằng cái bằng trong tư thế đi, thì như vậy cái vắt thiền nào là tôn giả Ananda đã dùng để chứng khi chứng A-la-hán khi mà đi? Thực ra không chỉ Anapanasati và tất cả cái đối tượng thiền, đề mục thiền nào chúng ta có thể thực hành trong mọi cái oai nghi đều được cả. Điều đó có nghĩa rằng Sambhajanya, sự tỉnh giác, khi chúng ta nói về Sambhajanya, về tỉnh giác, có rất nhiều loại tỉnh giác khác nhau. Ví dụ như là biết một đối tượng thiền ngày và đêm, mọi lúc, mọi nơi, thì đó gọi là Sambhajanya. Hay có một cách khác, hay là cho nên đối với tôn giả Ananda không phải là chứng A-la-hán khi mà đi cái ngành đâu. Không phải như vậy. Thì phải hiểu như thế đúng không? Không phải như thế. Đó là ngài không có chứng A-la-hán trong bất kỳ cái oai nghi nào cả. Ví dụ như là ngài đi kinh hành, ngài tôn giả Ananda đi kinh hành và sau đó đi kinh hành xong thì quay trở về, nằm xuống, nghỉ một lát. Và đó bắt đầu thực hành thiền Vipassana. Và trước khi mà nằm xuống, trước khi mà nằm xuống, trước khi mà cái đầu chạm gối, cái chân vừa mới nhấc khỏi cái mặt sàn, cái nền, thì chứng A-la-hán có nghĩa là không đứng, không nằm, không ngồi và không đi. Thì đó là ngày chứng A-la-hán như vậy. Thì như vậy là chúng ta không có bất kỳ thông tin nào ngày chứng A-la-hán như thế nào. Nhưng mà ngài là người có trí tuệ, ngài biết thực hành như thế nào. Và như vậy nếu mà chúng ta muốn biết chi tiết hơn thì ngài sẽ nghĩ rằng để tốt hơn là chúng ta đọc trong Upasadaka, Arupasadaka trong Thanh Tịnh Đạo. 7 cách phân biệt sắc, 7 cách phân biệt danh, nó sẽ rõ ràng hơn cho chúng ta, đúng không? Khi mà chúng ta thực hành đi hành kinh hành, chúng ta đi như thế nào thì nói rất là chi tiết trong phần đó. Và tiếp theo nữa, thưa ngài xe đó, là quân bình năm India, đây là giai đoạn để phát triển tiến bộ năm nguyên lực, thì đương nhiên câu hỏi hay đúng không hả? Thì ngài sẽ nói về năm lực ở đây, thì vì đã hỏi về năm lực thì chúng ta có hai cái con đường, như là hai lúc đầu tiên đó là định và Vidya tấn. Nếu chúng ta không quân bình được hai cái này, chúng ta không thể thực hành tốt được, đó là cái đầu tiên. Và có những lúc là chúng ta có tinh tấn hay là cái sức mạnh ở cái tinh tấn về tâm quá mạnh hay thân quá mạnh mà chúng ta không có định yếu, chúng ta sẽ cảm phóng tầm khó mà tiến bộ được. Hay nói một cách khác, có những lúc là chúng ta có định mạnh nhưng mà chúng ta không duy trì được, chúng ta rơi vào trạng thái là buồn ngủ hay chúng ta trở nên ê oải lười biếng, thì đó sẽ có những khi mà chúng ta có thể quân bình được tinh tấn định, chúng ta có thể tiến bộ dễ dàng hơn. Cái tiếp theo nữa, định và hay là tín và tuệ. Nhiều khi chúng ta có tín, có đức tin nhưng mà chúng ta không có đủ sáng suốt, chúng ta có thể tin sai, tin lầm. Nhiều khi chúng ta tin quá mức hay tin tấn, hay là chúng ta tự tin quá mức. Nếu chúng ta đủ cái trí tuệ, chúng ta có thể quân bình được. Hay là nhiều người ta tin vào rất là nhiều những cái thứ khác nhau, đúng không? Người ta tin rất là nhiều cái những thứ nhỏ khác nhau, những cái thứ không đúng đắn nhưng mà người ta tin rất là dễ, người ta tin vào. Ví dụ như là ngày sau đó có gặp một vị tỷ khưu, một hành giả, vì đã nói với ngài sau đó rằng một vị, có nghĩa rằng một cư sĩ người Tích Lan ấy có năng lực có thể gửi đem người ta tới Nhật Bản được, người ta tin, có nghĩa là đó là người người nước ngoài nghĩ rằng họ kể rằng có một người vì đó cũng học giỏi luôn đó, nhưng mà vì đó là nghĩ như vậy, như là vì đó là người có cái pháp học đó, nhưng mà vì đó nhiều khi ấy, là người ta có đức tin, nhưng cái đức tin đó chưa đủ làm cho chúng ta tâm chúng ta trở nên sáng rõ. Một cái điều nữa đó là chúng ta có từ Pali Satanimokkha. Khi mà chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ có sự quyết định. Chúng ta sẽ quyết định. Thì bởi vì cái quyết định của chúng ta không thể thay đổi được. Bởi vì chúng ta tự tin quá. Quá mức thì nó còn tệ hơn nữa. Chúng ta không ai thay đổi chúng ta được. Chúng ta phải có trí. Xem nó có lợi ích hay không, có khả năng hay không. Nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ vượt qua được cái điều đó. Có những lúc chúng ta có phân tích quá nhiều. Chúng ta có thể phân tích chi tiết, phân tích rộng. Thì có những lúc chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Thì như vậy, chúng ta phải quân bình. Tín và tuệ. Nhiều khi chúng ta phân tích quá, chúng ta mà thiếu đức tin, chúng ta sẽ nghi nhiều. Thì chúng ta phải tinh tấn cái trí tuệ bằng đức tin. Đặc biệt là khi hành thiền, quan trọng, rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có thể quân bình, định, tinh tấn, trí tuệ và tín tâm, thì chúng ta có thể tiến bộ. Đó là cái chìa khóa chính, đó là chánh niệm. Tỉnh ra. Nếu mà chúng ta đủ chánh niệm, chúng ta biết được cái nào mạnh, cái nào yếu, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, chúng ta có thể quân bình được. Cái tiếp theo nữa. Và thưa Ngài Sai Đó, xin Ngài Sai Đó có thể Ngài có thể giải thích thế nào tại sao mà khóc khóc còn là tâm sân, tại vì nhiều khi người ta khóc khóc để giải tỏa những cái cảm xúc về để cho có sức khỏe tốt hơn, nhưng tại sao chúng ta nói khóc là sân? Dosa do dosa dosa đó là phá hủy tâm, đúng không? Dosa hay chúng ta có thể hiểu được cái tâm. Và thực ra khi mà chúng ta hay là ở đây ngày xưa là chúng ta nói về cái khóc than đây thực ra không phải là cái không nghĩa là lamentation, nhiều khi chúng ta vui quá chúng ta cũng có thể khóc, đó là một điều. Nhưng ở đây trong trường hợp này thì chúng ta không thể nói cái đó là dosa, cái đó là sân, bởi vì vui quá mừng quá mà nó chảy nước mắt ra thì đó không phải là sân. Nhưng mà trong trường hợp khi chúng ta nói về dosa, dusana dusana có nghĩa rằng hay dutta có nghĩa là cái phá hủy của cái tâm, thì có nghĩa là phá hủy cái tâm tự nhiên, bản chất của tâm của chúng ta. Mặc dù là, nghĩa là nó cũng phá hủy tâm của người khác, những thứ khác nữa, đó chính là đồ sợ. Thì có những lúc chúng ta có thể thấy rằng nó làm hay là nghĩa là chúng ta có thể là đô xa, hay là chúng ta có thể chỉ trích người khác cũng đó là đô xa, hay là có rất là nhiều ý nghĩa khác nhau của đô xa, hay rất nhiều ý nghĩa khác của đô xa, đúng không? Nhưng mà cái điểm chính đó là tương đối là dài, nếu nhưng mà chúng ta có rất là nhiều cái nền tảng của đô xa, hay chúng ta có thể nói như vậy, có những lúc đô xa là tới tạo nên bởi do kẻ thù của chúng ta, đúng không? Thì ví dụ như là ai đó đã làm cái gì đó làm hại chúng ta sẽ ghét họ, sân đi với họ, thì đó cũng là dosa. Hay chúng ta lo lắng cũng là dosa. Ví dụ chúng ta lo lắng về tương lai là người này sẽ làm hại chúng ta trong tương lai, chúng ta lo lắng như vậy, đó cũng là dosa. Và có những lúc bởi vì do là người thân của chúng ta, chúng ta sẽ nổi sân lên, đúng không? Hay là do cái những cái sân mà vô cớ, ví dụ như trời quá nóng, chúng ta nổi sân lên. Hay quá lạnh, chúng ta nổi sân lên. Hay mưa to quá, cũng nổi sân lên. Rất là vô cớ. Nhưng mà ở Singapore thì chúng ta thấy rằng chúng ta không gặp những vấn đề đó, đúng không? Singapore dễ dàng hơn, bởi vì sao? Bởi nóng mưa là bình thường. Như là cái thời tiết tương đối là ổn định, tương đối là ổn ở Singapore. Nhưng mà là chúng ta không có ở Singapore thì không có làm nông nghiệp. Nếu mà chúng ta có làm nông nghiệp thì mưa nhiều sẽ là cái vấn đề. Thì ví dụ như là ngày xưa đó sinh ở quê thì cái nơi đó trồng rất là nhiều dầu mè, rất nhiều cây mè. Và nếu mà chuẩn bị đi thu hoạch cái hạt mè đó mà trời mưa thì nó là vấn đề đó. Mưa khi mà chúng ta đi thu hoạch hay sau khi thu hoạch xong phải phơi mà trời mà mưa thì đó là cái vấn đề. Thì người ta thì có rất là nhiều những cái thứ mà cái sân vô ý, à, sân vô cớ. Thì có những lúc là cái lo lắng vô cớ thì mặc dù là không mưa chúng ta nói ồ trời đang đang đang mây, nhưng mà mưa thì có vấn đề xảy ra. Thì như vậy có nghĩa cái điểm chính ở đây thì có nghĩa chung là một cái đô sa hay đô mana sa hay cái tâm sân ở đây có nghĩa là những cái gì đó không có thoải mái ở trong tâm thì đó là đô sa, những cái cảm thọ không thoải mái trong tâm thì đó là đô sa, hay là cái khổ về tâm. Cái tiếp theo nữa người thưa ngài sẽ đó đó nói về một số hành giả mà cái trạng thái an bình, một số từ người thực hành thiền Vipassana thì làm thế nào người ta biết được cái trạng thái an bình ở đây có nghĩa là gì, là người ta không có nhầm lẫn về cái trạng thái an bình ở đây thì Nikanti dính mắc đây là gì. Thưa ngài, ngài có thể giải thích hai cõi này có mối liên hệ với nhau. Thì có những lúc trong cõi này đã nói rồi, đó là cái sự an tịnh, sự an bình, an tịnh, an bình hay an tịnh, sự bình an. Thì là nó là cái sự an tịnh, nhiều lúc nó cũng thấy cái sự an bình ở đó, cái vấn đề đó là sự dính mắc vào cái sự an bình. Thì hầu hết đó là người ta nghĩ rằng người ta ở trong trạng thái an bình, người ta nghĩ và còn đối với những sự thực hành khác thì sao, hầu hết mọi người là người ta dừng lại ở đó. Thì khi mà người ta hành thiền, người ta thấy cái sự bình an, người ta thấy rất là bình an và người ta dừng lại đó thôi, người ta không còn cái sự tiến bộ nữa, người ta không tiến bộ được bởi vì cái sự dính mắc sau khi thực hành lâu rồi thì người ta biết rằng ồ đó là bình an và người ta không thể tiến bộ được nữa bởi vì dính mắc một bởi vì cái Nikanti, bởi trong tất cả cái Nikanti, trong tất cả những cái dính mắc, tất cả những cái ô nhiễm thì cái Nikanti này là cái nguy hiểm nhất, đó là cái sự chướng ngại hay là cái nguy hiểm nhất, đó là khi chúng ta có hỷ lạc đi nữa, an tịnh đi nữa, nếu mà chúng ta không có dính mắc vào nó chúng ta có thể vượt qua được nó, nếu mà chúng ta dính mắc vào nó chúng ta không thể vượt qua được thì Nikanti đó là rất là nghiêm trọng trong 10 chướng ngại. Làm thế nào để chúng ta kiểm tra là chúng ta không bị nhầm lẫn, thực ra rất là đơn giản thôi. Nếu người ta nói rằng cái sự bình an và cái trạng thái bình an và người ta nghĩ rằng đó là đạo quả, người ta nghĩ như vậy thì cố gắng là sao, để nhập vô quả tuệ đi rồi biết, đúng không? Nếu mà không nhập vô quả tuệ thì đương nhiên đó chỉ là cái phiền não quá rõ ràng, đúng không? Cái sự bình an hay là cái trạng thái về hay chúng ta có thể có rất là nhiều cách khác nhau để được an bình, nhưng mà để tiến bộ thì nó lại là chuyện khác. Nếu mà chúng ta muốn tiến bộ chúng ta đừng dính mắc vào cả cái sự bình an đó nữa, chúng ta dừng ở đó, dừng chân lâu dài ở đó không tiến bộ được. Và như vậy nó cái tóm tắt thì hầu hết tất cả những hành giả sẽ ngừng lại ở cái sự bình an đó, hầu hết thì đó là cái sự nhầm lẫn thì bởi vì người ta hành sai nên người ta sẽ dừng lại, dừng chân tại chỗ ở đó. Thưa ngài xe đó là hàng ngày là vì đó hành thiền 2 tiếng đồng hồ và ngay lúc ban đầu lúc ngồi thiền người ta biết hơi thở, nhưng mà sau đó vì đó không còn biết hơi thở nữa thì làm gì tiếp theo, thưa ngài làm gì tiếp theo. Thì như vậy như là rơi vào trạng thái bhavanga hay là như thế nào, hầu hết là tất cả mọi người khi chúng ta thấy cái sự bình an rất là nhiều thì tâm của chúng ta sẽ thấy được cái sự an tịnh như câu hỏi trước. giờ trạng thái Bhavanga, nhưng mà đấy, nhưng mà không phải trạng thái vô thức, chúng ta biết cái cảnh gì đó, biết cái gì đó, nhưng mà chúng ta không biết cảnh đó là cái gì, đó là cái gì, đó là Bhavanga, trạng thái Bhavanga hữu phần. Chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái đó lâu và chúng ta không có hành thiền tốt được. Và trước khi đó, khi điều đó xảy ra, và chúng ta biết hơi thở, đặc biệt là khi chúng ta có quá nhiều sự bình an, an tình, chúng ta phải nhắc nhở bản thân chúng ta biết hơi thở sau vài giây, vài phút, vân vân. Thì nếu mà chúng ta có thể liên tục như vậy, thì chúng ta có thể duy trì được, nếu không nó lặp đi lặp lại cái vấn đề đó. Thưa ngài, sau đó ngài sẽ có thể giải thích là cái cách để phân biệt về cái tánh không, sự nhật ta tánh không. Như vậy hành giả có thể phân biệt về các loại nhục sự nhật ta khác nhau, giai đoạn về hành giả trí. Thì như vậy trong cái trường hợp này thì đó là chúng ta có thể nói rất là nhiều sự nhật ta khác nhau tới. Từng bước một thì chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải hiểu được tất cả những thứ này trong Sangha Rupa, trong hành giả trí. Rồi tiếp theo, thưa ngài sẽ đó cho ví dụ về chánh niệm và tỉnh giác khi hành thiền. Nghĩa là thì như vậy, trong ngài sẽ đó cho cái ví dụ, Đức Phật cho cái ví dụ đó là Alakalama, Đức Phật và thầy của Đức Phật, của Đức Bồ Tát. Thì khi đó, khi mà nghe Alakalama, nghe về cái pháp hành thiền, thì đó Đức, khi Đức Bồ Tát mới quán xét, thì ngài cũng có đức tin, niềm tin, hay là có tín tâm mạnh. Và khi đó thực ra khi Alakalama thì đang dạy với cái niềm tin cũng rất là mạnh, đức tin rất là mạnh, và có thể dạy tất cả mọi thứ khác nữa chi tiết, mặc dù là Đức Bồ Tát thể hiểu được là vì nó có cái tinh tấn, và Đức Bồ Tát cũng là một người tinh tấn. Và khi đó Alakalama và cũng chánh niệm, và ta cũng có đầy đủ chánh niệm. Alakalama là có chánh niệm, có định, ta cũng chánh niệm. Alakalama có trí và ta cũng có trí tuệ. Nếu mà vì đó làm được, ta cũng có thể làm được. Đó là cái so sánh, đó là một cái cách. Và có rất nhiều cái khác nhau. Và cái điểm chính ở đây là chúng ta phải có cái mối thân cận tốt xung quanh chúng ta. Nếu mà chúng ta có những nhiều cái ví dụ tốt, hay là nhiều cái tấm gương tốt, thì giống như là Đức Phật và hai vị thầy trước, hai vị thầy của Đức Bồ Tát đó, hay là bản thân chúng ta phải biết bản thân chúng ta. Nếu mà tâm của chúng ta hướng tới cái chánh niệm, chúng ta tới chánh niệm ở mọi nơi. Nếu mà chúng ta chánh niệm ở mọi nơi, ví dụ như là chúng ta thích chánh niệm, chúng ta có thể chánh niệm ở mọi nơi. Nếu chúng ta thích nghe nhạc, có thể nghe nhạc suốt ngày suốt đêm. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta có thể chánh niệm cả ngày cả đêm. Nếu mà chúng ta thích chánh niệm, như là cái là bản thân chúng ta, cái đầu tiên bản thân chúng ta, và cái nữa cái bên ngoài tới từ bạn bè của chúng ta, hay là bản thân chúng ta. Chúng ta biết về khả năng của mình. Tại sao? Ví dụ như là tại sao một số hành giả có cái đức tin rất là mạnh. Chúng ta thấy rằng vài năm trước là có một hành giả tới hỏi ngài Sero rằng, không biết là vì đã có cái thông tin nó từ đâu. Thưa ngài Sero, làm thế nào mà con người thấy Nimitta trong 7 ngày? Thì ai nói là ngài sẽ đó có thể dạy được cho quý vị thấy Nimitta trong vòng mấy ngày? Thì họ biết rằng không, con biết là Ngài có thể dạy là cho mọi người thấy ni với ta trong 17 ngày. Thì người ta tin như vậy, người ta rất là nguy hiểm cho Ngài nữa, đúng không? Làm gì ai mà chắc như thế được. À. Thì cái này đó là cái sai. Đừng có tin. Ngay cả Đức Phật cũng không thể nào mà guarantee chúng ta được. Làm sao mà Ngài Covid đá thì guarantee cho chúng ta được, đúng không? Cái điểm chính ở đây đó là nó nói về đó là rồi cái sự bên ngoài, bên trong, biểu bên trong của chúng ta. Nếu chúng ta có chánh niệm là cứ tỉnh giác. Và cái tiếp theo nữa câu hỏi đây nghĩa là tăng trưởng sức mạnh của tâm. Câu hỏi khó ha. Thì ở đây chúng ta có nhiều cái khác nhau. Ví dụ như là đọc, nghe, nhiều khi chúng ta nghe pháp, một số thời pháp nó tạo nhiều vấn đề cho chúng ta. Chúng ta càng nghe cái đó chúng ta càng nghi nữa, đúng không? Nhiều khi thời pháp chúng ta đọc hay là khi mà nghe, nghĩa là nghe pháp, đúng không? Hay là đọc sách. Chúng ta có rất là nhiều cuốn sách pháp. Là cuốn sách về online, cuốn sách offline, hay rất là nhiều cuốn sách khác nhau. Và có những lúc thì có một số cuốn sách về pháp thì sẽ tạo ra nhiều vấn đề khác nhau, chúng ta nghi. Một số những cuốn sách làm chúng ta nản chí, thì có một số chúng ta phải chọn. Trong những trường hợp đặc biệt, những cái chủ đề thích hợp trong tùy trường hợp khác nhau, thì Ngài Sayadaw phải nói một cách cụ thể trong trường hợp của Ngài Sayadaw chẳng hạn. Khi mà Ngài Sayadaw lúc mà đang ở trong cái làng nhỏ ở trường phong học ở trường Pali, khi bất kỳ khi nào có cái tâm bất thiện thì Ngài đọc cái chương Asubha về bất tịnh, đặc biệt là khi những cái dục lạc khởi sanh thì Ngài đọc về cái chương Asubha, hay là Abhidhamma Sangha về vi diệu pháp, Ngài được vượt qua được cái vấn đề đó, Ngài có thể làm mất đi những cái tâm dục đó. Khi mà tới Mandalay, khi đó đang học về Dhammacharya, học về pháp sư, thì khi đó một phần đó là về tỉnh giác, không phải đơn giản, đúng không? Khi nào có cái tâm bất thiện khởi lên, ví dụ như cái về dục lạc hay như về cái tâm sân khởi sanh tâm, thì Ngài đọc cái chương đó. Và có rất là nhiều cái bài kinh rất là ngắn nhưng mà rất là hiệu quả. Ví dụ như trong một số trường hợp đó là áp dụng thực tế, khi mà chúng ta trong trong chúng ta đi cảnh giác, khi mà ví dụ giả sử như Ngài sẽ đọc thấy cảm thấy lười biếng khi mà hành thiền, mà khi mà cảm thấy lười biếng thì Ngài dùng một câu kệ Ngài đang xin riêng ba đa ba trong tương bộ kinh sau ta đi cảnh giác, và có nghĩa rằng với cái tinh tấn mà ít ấy, thì không thể nào chúng ta niết bàn được. Với cái sự tinh tấn ít ỏi, không thể nào chứng niết bàn được. Và lúc đó thì Ngài sẽ đọc đi đọc lại cái câu kệ đó. Và Ngài có khởi sanh được cái năng lượng, cái tinh tấn. Đó là trong trường của Ngài sẽ đọc. Trong trường của chúng ta phải chọn. Chúng ta cuốn sách nào đó, chúng ta chọn cuốn sách nào mà cho chúng ta thấy được cái sự và xây được cái tăng cái năng lượng hay cái lực. Chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn khác nhau. Có những lúc đó là chúng ta cần bạn tốt, thiên bản hữu. Ví dụ trong trường Bali, đương nhiên ngày xưa nó có một số cái bạn học cùng lớp, học cùng nhau. Và có những lúc là chúng ta kiểm tra cái khả năng của mình, năng lực của mình. Nói một cách tóm tắt thì nếu mà chúng ta muốn tăng sức mạnh của tâm, chúng ta phải có nhân hỗ trợ như là nghe pháp, đọc sách. Thì có những lúc là chúng ta đọc những cái thứ không cần thiết mà chúng ta từ bỏ, không chú tâm vào những cái thứ cần thiết. Nhiều khi chúng ta không biết là cái gì hỗ trợ chúng ta. Thì nhiều khi ngày xưa nó cũng hỏi học trò của mình là họ đã xong tham gia giá rồi hay là xong những cái kỳ thi rồi, đã thi xong rồi. Khi mà họ thi xong, họ gặp những vấn đề như ngày xưa đó thì ngày xưa đó có hỏi thì cái phần nào, cuốn sách nào thì chúng ta thích nhất trong phần nào. Khi mà chúng ta gặp những cái một số cái vấn đề giống như là những cái ý nghĩ về dục lạc, những cái sân ý khởi sanh, làm sao vượt qua được những điều đó thì họ không nhớ nữa, các bạn không nhớ là cái dùng phần nào nữa. Thì nhiều khi họ không có cái thực sự là cái phương pháp thực tế nào để vượt qua được những cái đó. Thì thực ra khi chúng ta cần phải biết cái khả năng của mình, cái năng lực của chúng ta, và chúng ta phải biết được là mỗi người có những khả năng khác nhau. Và như vậy thì ngày sau đó không nói một cái chính xác cụ thể là như thế nào, chúng ta phải tìm ra cái cách khác nhau, chúng ta tìm ra cuốn sách nào thích hợp với chúng ta, cuốn bài kinh nào, chương nào trong bài kinh hay trong cái bộ kinh đó là thích hợp đối với chúng ta. Thế này, ngày sau đó này cũng nói về cái sự thiên xảo như thế nào, làm thế nào để thiên xảo trong thiền. Cái này rất là dễ để nói về thiền xảo, thì nó nói thì rất là dễ đúng không? Thiền xảo là tới từ cái kinh nghiệm của chúng ta. Và ít nhất là chúng ta cũng cần phải biết làm thế nào. Đúng không? Nếu mà chúng ta phải biết cách chúng ta làm thì chúng ta nói đó là thiền xảo. Ví dụ như là chúng ta nói một cách thực tế này, chú tâm nhìn hơi thở. Thì như vậy, mỗi người thì có những điểm xúc chạm khác nhau. Thì có một số người thì người ta muốn chú tâm trong cái nơi phạm vi chú tâm lớn, một số thì chú tâm trong phạm vi chú tâm nhỏ, nó khác nhau. Thì mỗi người là khác nhau, mỗi cá nhân là khác nhau. Thì như vậy cái điểm chính ở đây đó chính là cái nào dễ chịu hơn, chúng ta thấy dễ chịu hơn. Ví dụ như nếu mà chúng ta chú tâm ở cái nơi cái vị trí rộng hơn, chúng ta sẽ thấy cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Chúng ta chú tâm cái khoảng rộng hơn, cái điểm chính là biết hơi thở, giữ tâm hay biết hơi thở. Nhưng mà đừng có làm cho nó, cố gắng làm cho nó rộng hẳn ra, chúng ta để tự nhiên thôi, cảm thấy tự nhiên. Nhưng chúng ta thấy tự nhiên thoải mái như thế nào thì chúng ta làm cái đấy tự nhiên thoải mái, chúng ta biết hơi thở như vậy thôi. Nhiều khi một số người là muốn chú tâm trên cái khoảng rất là nhỏ, nếu mà nhỏ quá chúng ta không chú tâm tốt được. Thì chính vì thế một số người mới hỏi ngày sau đó là chú tâm mạnh như thế nào, lớn như cỡ nào. Thì ngày sau đó nhắc nhở họ là nghĩa rằng đừng có chú tâm rộng hơn cái mặt của mình, nó phải nhỏ hơn, nhỏ cái mặt của mình. Như là xung quanh cái vùng mũi của mình, hay là ở bên dưới cái lông mày, cái vùng đó, bên từ lông mày trở xuống, có nghĩa là tại cái vùng đó chúng ta thấy khi nào thấy thoải mái dễ chịu trong cái khoảng vùng đó, nghĩa là chúng ta tự mình biết thôi. Ngày sau đó không thể đọc tâm chúng ta được, nên là không biết là cái nào chúng ta thấy dễ chịu hơn, đối với cái điểm xúc chạm, cái nào tốt hơn cho chúng ta, bởi ngày đâu đọc tâm chúng ta được. Và cái vấn đề chính là những người trẻ là đa số là người ta dùng tính tấn nhiều quá, hay là người nam là dùng sức mạnh nhiều hơn, đa số dùng tính tấn nhiều hơn, nên là đa số những người nam ấy, người nam mà trẻ hay là ngay cả những người lớn tuổi như thế, với lại hay dùng tính tấn nhiều, hay là kể cả về cái thiếu sự kham nhẫn cũng vậy. Là nếu mà chúng thiên xảo đây, chúng ta biết chú tâm thế nào, chú tâm ở đâu, duy trì như thế nào, làm sao, đó là những cái cách hay làm thế nào để phát triển, thì đó là thuộc về những cái sự thiện xảo. Thì có những lúc trong một thời thiền chúng ta có thể một tiếng, ví dụ một tiếng rưỡi đầu tiên chúng ta có thể thực hành, sau thời thiền sau ngồi 45 phút thì đó là cái sự tiến bộ. Chúng ta biết tất cả những tiến trình đó. Ví dụ như là khi mà chúng ta chú tâm trên hơi thở, liên tục, dễ dàng, chúng ta phải biết tâm của chúng ta lúc đó như thế nào, chủ đề là như thế nào, cái oai nghi của chúng ta lúc đó là gì, cái nhân hỗ trợ là gì, ví dụ như là vật thực, chú xứ, môi trường. Thì nếu mà chúng ta có thể duy trì tất cả những thứ đó, biết tất cả những thứ đó, chúng ta có thể quân bình được. Và có nghĩa rằng cái thiện xảo là tới từ bản thân chúng ta và cũng tới từ cái nhân hỗ trợ nữa. Nếu mà chúng ta biết tất cả những nhân hỗ trợ, biết tất cả cái điều kiện thực tế của chúng ta thì đó là cái sự thiện xảo, biết chính mình đó là cái điều thiện xảo. Có quá nhiều câu hỏi, bây giờ chúng ta mời. Và tiếp theo, thưa ngài sẽ đó, ngài sẽ nói về Sunyata. Thì ở đây thì nó không có hiểu nghĩa là gì, Sunyata là gì. Thì thực ra cái này không phải laptop của ngài sẽ đó. Trong cái laptop, trong máy tính của laptop sẽ đó thì thường ngài thường mở sách ra để đọc, để tra cứu. Nhưng mà ngài sẽ đó có viết về tất cả những cái này Sunyata trong tiếng Biến. Ngài có, thực ra Sunyata ở đây có nghĩa là cái sự trống không, hay là Anatta, hay là vô ngã. Thì theo Sutta thì có rất nhiều cái Sunyata khác nhau, ví dụ như là khi mà chúng ta có thể thực hành Vamai thân phần thì đó cũng là Sunyata. Một tay pháp thì không thể nói hết được. Còn tiếp theo thưa ngài sẽ đó, vì đó thực hành 2 năm thiền hơi thở nhưng mà vẫn chưa có chứng được cân định, thì như vậy nếu vị đó thay đổi sang Buddhanusati thì có vậy có lợi gì không? Thực ra thì ngài Sơn không có khuyến khích là thay đổi đối tượng thiền nhanh chóng hay là nhiều. Thực ra có một cái điều này, đó là cái thực tế, đó là hầu hết là khi mà ai đó gặp những vấn đề khó khăn trong lúc thiền thì ngày xưa là chuyện bảo họ chuyển sang tiền, dạy cho họ tứ đại. Vấn đề ở đây nếu mà người ta chưa có thành công tứ đại, người ta quay về hơi thở trở lại thì lại trở nên cái vấn đề nặng hơn nữa. Thì khi mà quay hơi thở thì cái tứ đại nó trở nên lại rất là mạnh, khi mà chú tâm tứ đại thì hơi thở lại trở nên rõ khổ vậy, đúng không? Có nghĩa chính vì thế ngày xưa đâu không khuyến khích là từ bỏ một cái đối tượng tiền cách dễ dàng như thế đâu, cố gắng để thành công, tìm cái điểm yếu của mình là gì. Nếu chúng ta tìm ra cái hướng giải quyết, chúng ta sẽ tiếp tục. Ngài Sada đã nói rất là nhiều người rồi, trong cái lúc mà tiến bộ là nó không tới từ cái thời gian, tới từ thiện xảo, chúng tới từ khoảng thời gian chúng ta hành bao lâu. Và ví dụ như là nói về, ví dụ như người ta nhiều khi là chúng ta có như học tiếng Anh mười mấy năm, nhưng nhiều khi học tiếng Anh nhiều năm nhưng đâu có nói tiếng Anh được, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp mà 2 năm thì chưa phải là lâu, đúng không? Đức Phật thực hành 6 năm ở vườn Trúc Lâm đó, Aruvela đó, ngày thực hành sai đó, nhưng mà thực hành nhiều hơn 5 năm thì ngài đã thực hành sai như vậy đó. Chúng ta đừng có nói về phần nào về Ba La Mật. Ngài Ba La Mật của ngài thì rất là mạnh, rất là, nhưng mà vẫn thực hành sai, nên là mới hành giải đến mới có 2 năm thôi. 2 năm thôi mà lo gì hả? Cái tiếp theo nữa. Và thưa ngài xe đó, trong Theravada, tính còn nghĩa gì? Trong Theravada là cái gì nhỉ? Có câu hỏi này. Strict retreat có nghĩa rằng nghĩa là có một cái retreat mà gọi là ở trong phòng đóng cửa lại và hành thiền một mình. Có nghĩa rằng trong trường hợp này, thời ngày xưa khi mà người ta bắt đầu hành thiền thì người ta học tất cả phương pháp thiền tu lòng, hỏi tất cả về những cái sự khó khăn, chướng ngại trong thiền, hay là về cái lý thuyết là đã học hết rồi, và sau đó mới hành thiền một mình. Và bây giờ thì chúng ta không làm như vậy đâu, đúng không? Thì phải có vị thầy đúng đắn, vị thầy đủ khả năng và có cái sự thực hành đúng. Và ví dụ như là nói về chúng ta đóng cửa lại hành thiền một mình, thì chúng ta có thể, hay là chúng ta có thể có khóa thiền cá nhân mà chúng ta đủ thiện xảo cơ, chúng ta đủ pháp học cơ. Nếu không thì chúng ta phải có vị thầy. Và thưa Ngài, sau đó làm thế nào để phát triển cái sức mạnh về Virya, có nghĩa rằng làm thế nào để phát triển sự tinh tấn? Thì có rất nhiều cái khác nhau. Nếu mà chúng ta thấy được sự kinh cảm thì chúng ta sẽ tinh tấn hơn. Chúng ta thấy được, ví dụ như là sự chết, nếu mà chúng ta thấy mà chúng ta chết đêm nay, chúng ta chắc chắn sẽ tinh tấn mà hành thiền rồi. Thì đó là thấy được cái sự kinh cảm. Và có rất là nhiều cách khác nhau để phát triển cái sự kinh cảm, không chỉ là chết đâu, có nhiều thứ khác nữa để thấy được sự kinh cảm. Đó là một điều. Và cái điều nữa, đó là như chúng ta đã nói, là Virya, tinh tấn, từ một số sutta Virya, thì nó sẽ làm chúng ta có được cái năng lượng, hay là có được cái sức mạnh. Và chúng ta nghe pháp cũng chẳng hạn, nói Virya thì dễ dàng hơn cho chúng ta. Cái tiếp theo nữa, sau khi bị COVID-19 thì vì đó thấy rằng cái thời điểm này trong lúc hành thiền là tâm của vị đó là rất là yếu và không thể chú tâm hơi thở được. Thì thưa Ngài, sẽ đo Ngài có thể dạy cho con làm thế nào để thực hành nếu mà có bệnh á, chúng ta đừng ép bản thân quá nhiều. Và chúng ta hãy để tâm cho mình lắng xuống. Nếu mà chúng ta biết hơi thở, chúng ta đừng có chật vật quá nhiều. Khi mà chúng ta không biết hơi thở, thì nhắc chúng ta biết hơi thở. Ngài sơ đo biết rằng COVID-19 cái bệnh này là rất là nặng, Ngài cũng biết đó. Là Ngài có thể thấy rằng Ngài cũng bị mắc COVID. Và nhiều khi Ngài cũng quên, cũng bị quên lãng. Như một số câu hỏi sau khi bị 19 là Ngài cũng thấy Ngài cũng bị quên, trí nhớ cũng giảm xuống. Một số câu hỏi vừa hỏi xong Ngài cũng quên mất. Chúng ta dừng lại câu hỏi đây. Và chúng ta dừng ở đây. Và thưa Ngài sẽ đâu? Ngài sau đó đã trả lời rất là nhiều những câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ bế mạc khóa thiền. Thưa Ngài sau đó và các chư Phật chư tăng, các cô Sa Lê, và hôm nay chúng ta đã thành công trong cái khóa thiền lần này. Và chúng ta sâu sắc tri ân Ngài sau đó đã hướng dẫn chúng ta, đã dạy pháp cho chúng ta trong khóa thiền này. Và chúng ta có khoảng 150 người đang online và on-site. Rất là nhiều người thấy rằng khóa thiền rất là lợi ích cho họ. Và bây giờ thì họ có thể hiểu với sâu sắc hơn làm thế nào hành thiền niệm hơi thở một cách đúng đắn. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Và chúng ta cũng cảm ơn Bản Tề Thông Minh Trung Quốc và Dhammadasi. và Bản đề Việt Nam và Upavaradamika đã thông dịch cho Quán Thiền lần này, và rất là nhiều hành giả đã nghe được Pháp, đã được hiểu được Pháp, nghe Pháp, được nghe Pháp và hiểu được Pháp. Và chúng tôi cảm ơn tới Sale Santi, Sale Dhamma Virati đã đứng ra tổ chức Khóa Thiền lần này. Và cuối cùng, chúng ta cảm ơn là chú Kapya Upenso tới từ Miến Điện để làm Kapya cho ngài Sero. Là chú các Upenso đã làm Kapya, làm công tác hộ giới cho ngài Sero. Cảm ơn tất cả những người Kapya và tất cả những người cả đạo hữu đã tới để phục vụ Khóa Thiền lần này. Và Trung Minh Chỉnh đó là thí chủ cúng dường cái tu viện này, Viara này, ở nơi mà chúng ta có thể hành thiền. Và tất cả những người cúng dường vật thực và mong cái phước báo này là mong là duyên chứng ngộ niết bàn cho tất cả mọi người. Mong tất cả những nguyện ước chân chính của chúng ta được thành tựu. Mong tất cả đã được hạnh phúc và bình an. Sadhu, sadhu, sadhu. Bây giờ mọi người sẽ tới và cúng dường và dụng tới ngài Sero. Và sau đó chúng ta sẽ chia phước. Việc rằng á, hít thở mình bồn nhá, nếp bàn nát sắc, và chéo, có đủ, sadhu, sadhu, sadhu. This is more practical, huh? This is more practical. Okay, all participants, please get ready your clean water and bowl for water pouring during knowledge sharing. Okay. Okay, sure. Sure. Okay. We will start from we will do the water pouring. We'll start from Ekawata. Yeah. Okay, we will Thank you, Shador. Lunch dana will start at 11:30. Okay. Yes. Yeah, we'll be maybe slightly late. Okay. Yeah. Okay. Well, yeah.